Giang La nhìn hai người dáng vẻ khẩn trương, ha ha cười, cười tủm tỉm nói, đã biết, đậu của các ngươi, nếu các ngươi sốt ruột, liền trước làm hôn sự, chờ chúng ta phúc lợi nhà tôi tới, cũng có cái nữ nhân giúp đỡ các ngươi sửa sang lại các ngươi chính mình tân gia. A Nhị A Tam vừa nghe, kích động, chạy nhanh đứng lên, lại cấp Giang La ôm quyền cúi chào, cảm ơn trang chủ. Ngồi đi, các ngươi này nhóm đầu tiên đi theo ta từ khổ nhật tử lại đây người, phúc lợi phòng đều có. Ai thành thân, ta liền đưa một bộ. Hiện giờ chúng ta trước che lại 10 bộ, trước tăng cường thành thân tới, mùa thu khi lại cái một đám, sau lại thành thân người, cũng liền có phòng ở. Giang La cấp hai người đảo thượng trà. Hành, trang chủ an bài liền hảo. Chỉ là, lập tức cái nhiều như vậy phòng ở, chúng ta thôn trang bạc đủ dùng sao? Hai người có điểm thế Giang La bạc lo lắng. Đủ, yên tâm đi, đều là dự toán quá. Các ngươi này một năm vất vả, kiếm kia một bộ phòng ở. Đáng giá, chỉ là hiện giờ chúng ta năng lực hữu hạn, cho các ngươi cái, chỉ là một cái tam gian nhà ở chính phòng cùng nam phòng tiểu viện tử. Về sau, chờ chúng ta sinh ý càng tốt, các ngươi hài tử cũng dần dần nhiều, chúng ta lại tưởng biện pháp khác đi. Tháng giêng sơ tám, Giang La tự mình tới cửa, thỉnh thôn trưởng vì A Tam đi lục thúc nhà nước cầu hôn. Thôn trưởng một ngụm đáp ứng. Cùng ngày, Giang La ở chính mình thư phòng cùng A Ngọc nói chuyện thật lâu nói. Đương A Ngọc biết A Nhị công tử coi trọng chính mình, tưởng cưới chính mình làm vợ khi, kinh ngạc đều nói không ra lời. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể được đến cái kia ở nàng xem ra, lớn lên cũng không thể so thừa tướng đại nhân kém Nhị công tử ưu ái. Nàng đối Giang La nói nàng không xứng. Ở Giang La một phen khai đạo hạ, nàng cuối cùng cắn môi đối Giang La nói trở về suy xét một chút. Ngày thứ hai cấp Giang La lời nói, Giang La biết nàng sẽ đáp ứng. Nữ nhân này, bề ngoài thoạt nhìn nhu nhược, kỳ thật có một viên kiên cường tâm. Lần đầu tới khi, nàng là một người, đối với nàng hết thảy, Giang La cũng không hiểu biết. Mấy tháng sau, nhìn đến thôn trang mỗi người đều không tồi, các chủ tử cũng là người tốt sau, A Ngọc ở một lần sau khi trở về, lại khi trở về, liền mang lên con trai của nàng. Đó là nàng hòa ly sau chính mình mang theo nuôi lớn hài tử. Nghe nói là nam nhân coi trọng càng cao chi nữ nhân, có tiền có địa vị, liền đem nàng cùng hài tử cùng nhau đuổi ra ra môn, một phần hòa ly thư giải quyết xong việc. Nàng cũng kiên cường, thay đổi tâm nam nhân, nàng cũng khinh thường muốn, nói cái gì cũng chưa nói, mang theo hải tử trở về nhà mẹ đẻ. May mắn cha mẹ cũng không tệ lắm, tiếp nhận các nàng. Nhưng là dần dần, cha mẹ số tuổi lớn, ca ca tẩu tẩu nhóm dưỡng cha mẹ, lại không nghĩ dưỡng hai mẹ con bọn họ, lúc này mới âm thầm đem nàng bán. May mắn chính là, nàng cuối cùng bị bán trao tay cho Cẩm Tú Sơn Trang. Ở cùng Giang La hoàn toàn thẳng thắn sau, Giang La gật đầu, nàng đem hải tử cũng tiếp tới, hoàn toàn liền cùng trong nhà chặt đứt liên hệ. Hiện giờ, nàng hài tử đã 8 tuổi, cùng thiếu thần các nàng cùng nhau luyện võ học tập, quá nhật tử không bao giờ là trước đây ở nhà ngoại khi bị biểu ca biểu đệ nhóm khi dễ nhật tử. Kia hài tử thực kiên cường, còn luôn là cổ vũ A Ngọc, phải hảo hảo vì trang chủ làm việc. A Ngọc buổi tối trở về, liền cùng chính mình nhi tử thương lượng việc. Này, con của hắn nghe xong, cao hứng nói, ta biết cái kia thúc thúc, hắn tính tình thực hảo, còn đã dạy ta võ công. Nương, ta thích, nếu chúng ta đáp ứng rồi, về sau hắn chính là cha ta sao? Đúng vậy, Vân Nhi, ngươi thích sao? A Ngọc thấp thỏm hỏi nhi tử. Ân, thích, nương, như vậy về sau có phải hay không liền có người bảo hộ chúng ta? A Ngọc trong đầu nhớ tới ngày ấy A Nhị từ nàng trong tay tiếp nhận thùng đồ ăn cặn đi đảo tình hình, trong lòng ấm áp, đối với nhi tử. Gật gật đầu. Hảo, ta đây đáp ứng, nương, về sau Vân Nhi cũng có cha. Vân Nhi vui vẻ lôi kéo A Ngọc tay nói. Hảo, nương ngày mai đi hồi phục trang chủ. Ngoan, đi luyện tự đi. A Ngọc cười ha hả nói. Nhìn đến nhi tử thích, nàng trong lòng cũng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Hy vọng hắn, về sau có thể đối nhi tử hảo. Bên ngoài, trên nóc nhà, A Nhị ngồi, nhìn bầu trời ánh trăng, khóe miệng dần dần câu lên. Hai mẹ con đối thoại, hắn đều nghe được, không cần phấn đấu liền có một. Cái 8 tuổi nhi tử, hắn vui vẻ còn không kịp, như thế nào sẽ không thích đâu. A nhị trong lòng đã bắt đầu chờ mong thành thân nhật tử. Ngày thứ hai, Giang Lâm vì A Tam chuẩn bị hậu lễ, cùng thôn trưởng cùng đi Lục Thúc nhà nước cầu hôn. Lục Thúc công cập đại nhi tử Giang Bạc Ngưu ở cao hứng rất nhiều, gật đầu đáp ứng, chuyện này hôn sự cũng liền tính là thành. Kế tiếp Tam Thư Lục Lễ, liền đều là ân lễ chế, thỉnh bà mối ở bên trong chu toàn. Đến nỗi A Nhị cùng A Ngọc bên này, Giang La đem bọn họ kêu ở cùng nhau, nói hết thảy chúc phúc nói. Đồng thời, Giang La làm Giang Lâm cho A Ngọc 20 lượng bạc, hai người có thể chính mình đi đặt mua hết thảy về sau tân phòng đồ vật. Đến nỗi bọn họ thành thân khi phòng ở, liền tạm thời ở A Nhị trong phòng, Giang Lâm lại cấp dựa theo Tề Phong thành thân khi phối trí, lại cấp thêm vào một ít đồ vật, những cái đó là thôn trang gia. Đến nỗi A Ngọc trước kia chủ kia gian phòng, cùng A Nhị bên cạnh ở A Năm. Thay đổi một chút, A Năm nguyên lai phòng làm A Ngọc nhi tử trụ, như vậy hai gian phòng dựa gần cũng hảo chiếu ứng. Tháng riêng sơ chín, A Nhị cùng A Tam đại sự đều định rồi xuống dưới, thôn trang mọi người cũng vì bọn họ cao hứng. Bọn nha đầu càng là vì A Ngọc vui vẻ, hâm mộ A Ngọc có thể được đến A Nhị yêu thích. Không khỏi, có mấy cái tâm tư linh hoạt nha đầu, đôi mắt bắt đầu trộm quan sát nổi lên mặt khác không có thành thân thị vệ tới. Nếu có thể gả cho này đó quản sự, bọn công tử, về sau lưu tại thôn trang, ăn mặc không lo, kia chẳng phải là cả đời hy vọng sự tình sao. Sơ chín buổi tối, A Nhị mang theo A Ngọc ở bên ngoài xem ngôi sao, hỏi A Ngọc, A Ngọc, chuyện của chúng ta, ngươi phải đi về nói cho một chút cha mẹ ngươi sao? A Ngọc do dự một chút, lắc lắc đầu, không cần, ta mang theo Vân Nhi lúc đi, bọn họ liền đem nói đã chết, làm ta về sau sống hay chết, đều không cần lại đi trở về. A Nhị nghe trong lòng tê dần, duỗi tay cầm tay. Nàng, ánh mắt chân thành tha thiết nói, đừng khổ sở, về sau ngươi có ta, có Vân Nhi, chúng ta cũng là một cái gia. Chờ trang ngoại phúc lợi phòng cái hảo sau, ta cũng có một bộ, đến lúc đó, chúng ta có độc lập tiểu viện tử, ngươi tưởng như thế nào an bài đều có thể. A Ngọc nhìn A Nhị cặp kia sâu không lường được mắt đen, nghe này xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, nước mắt chảy xuống tới. Hảo, chỉ cần ngươi không chê ta hòa ly quá, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt. A Ngọc cảm thấy chính mình lúc này thực hạnh phúc, chưa từng nghĩ tới, chính mình còn sẽ có như vậy một ngày. Ngốc cô nương, sự tình trước kia đều quên đi, chúng ta chỉ xem về sau. Than nhẹ một tiếng, nói, ân. A Ngọc gật gật đầu, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào A Nhị đầu vai. Ta tên đầy đủ kêu Giang Tử Nhị, là trang chủ ban cho họ cùng danh. Khả năng ngươi còn không biết đi, A Dập, cũng chính là chúng ta cô gia, hắn là lão đại, kêu Giang Tử Dập, chúng ta là đi theo hắn. Bài xuống dưới, A Nhị trong tay nhẹ nắm A Ngọc tay, thực vui vẻ, nhẹ nhàng, hai người liêu nổi lên thiên. A, nguyên lai là như thế này, ta nói như thế nào chưa từng gặp qua đại công tử, nguyên lai Đông Phương công tử chính là. A Ngọc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, sự tình trước kia, hiện tại mới tới người ai cũng không dám nghị luận, cho nên, rất nhiều sự, A Ngọc các nàng này đó mới tới, là không biết. Ân, cho nên, ta hiện giờ cũng là Giang gia thôn người, là Giang thị tộc nhân, ngươi cùng ta thành thân sau, Vân Nhi liền phải cùng ta họ, cũng muốn nhập Giang thị từ đường, này ngươi không ý kiến đi. A Nhị lại tiếp tục nói, không ý kiến, ngươi xem an bài liền hảo, Vân Nhi thực thích ngươi. A Ngọc cười lắc lắc đầu, vậy là tốt rồi, tên phỏng chừng đến lúc đó đến trang chủ hoặc là lão gia tới ban danh, có lẽ sẽ mặt khác kêu, có lẽ sẽ đi theo thiếu thần bọn họ kêu. Ân, hảo. A Ngọc thanh âm mềm nhẹ, dịu ngoan. A Nhị nghe trong lòng ngứa, lại lớn mật một chút, ra tay nhẹ nhàng đem A Ngọc ôm vào trong lòng ngực, cùng nhau ngửa đầu xem ngôi sao. A Ngọc cảm giác được, nhưng nàng cũng không có trốn tránh. Hòa ly đã 7 năm, nàng có đôi khi, cũng muốn dựa một dựa nam nhân cường tráng ngực. Một màn này bị A Tam thấy được, thẳng hâm mộ A Nhị tốc độ mau, hắn bên này còn ly này một bước xa đâu. Nghĩ vậy loại thương tâm thương phổi vấn đề, A Tam chỉ có ngửa mặt lên trời thở dài. Tháng riêng sơ 10, là Giang La định ra khai họp thường niên nhật tử. Một ngày này, sớm, thôn trang mỗi người liền lên bắt đầu vội lên. Về nhà ăn Tết người sơ 5-6 có rất nhiều đã bị người nhà tặng trở về, căn bản là không chờ đến thôn trang phái xe ngựa đi tiếp, này cũng tỉnh thôn trang một chuyện. Họp thường niên là định ở giữa trưa cùng buổi chiều. Giữa trưa bồi thường tới tham dự trưởng quầy nhóm ăn một bữa no nê. Buổi chiều, mở họp, tổng kết năm trước sinh ý, tham thảo năm nay sinh ý phát triển phương hướng. Có thể nói, rất nhiều làm buôn bán đại gia tộc đều sẽ có cái này họp thường niên. Trừ bỏ an bài sinh ý thượng sự, chính là vì lung lạc những cái đó ở bên ngoài giúp đỡ xem cửa hàng trưởng quầy nhóm. Buổi sáng khi, các nơi trưởng quầy nhóm lục tục tới. Trước hết tới, chính là ngũ cách trấn trên vương bà cùng quý thúc, còn có bọn họ nhi tử. Hôm nay, các nàng tới, cũng là muốn cùng Giang La giao tiếp sinh ý. Ngày mai bắt đầu, ngũ cách trấn trên dệt nhiễm xe cùng kia. 32 ra bố cọc cửa hàng, đều phải qua tay tục cấp Giang La. Kế tiếp, tới là hai người, thực nghiêm túc người trẻ tuổi. Giang La cũng nhận được, là giúp đỡ cha xử lý ngọn lửa bảo sinh ý người. Hôm nay, ngọn lửa bảo sinh ý cũng muốn cấp chính mình giao tiếp. Long Thúc cùng Vân Dì là mau giữa trưa thời gian tới. Cùng bọn họ cùng nhau, còn có kinh thành bày ra trà bánh phòng trưởng quầy Lạc Nương. Cái này điểm tới, Giang La biết, bọn họ đêm qua hẳn là ở Phúc Vân Trấn ở. Lúc này, Cẩm Tú Sơn Trang bên trong ứng thực náo nhiệt. Những cái đó điểm tâm cửa hàng cùng hương lâu cửa hàng tới trưởng quầy nhóm, ở gặp qua các chủ tử sau, liền đều bị Tranh Nhi hoặc là Hạnh Nhi mang theo bọn họ ở thôn trang nơi nơi đi chơi. Hôm nay thời tiết, tuy rằng vẫn là tháng riêng, nhưng là đã không như vậy lạnh. Thôn trang đồng ruộng biên trên đường trên bàn đá, hoa ngoài ruộng khe hở mà đặt trên bàn đá, còn có vườn trái cây đặt trên bàn đá, đã đều bị Giang Lâm an bài người đưa đi bốn bàn mức. Chờ nơi nào có người ngồi xuống sau, những cái đó sớm an bài tốt bọn thị nữ liền sẽ tiến lên đi cấp đảo trà nóng. Có thể nói, Cẩm Tú Sơn Trang nội phục vụ, Giang La an bài chính là thực chu đáo, mà Lạc Bố chủ yếu chính là phụ trách mang theo khách nhân an bài dừng chân phòng. Nhà lầu đều là một bộ trong phòng hai người. Giang La nhà lầu nội dưới lầu, có 4-5 cái phòng ngủ, cũng an bài mấy cái nữ trưởng quầy chủ hạ, mặt khác cho các nàng đuổi xe ngựa tới. Người, còn lại là đều bị an bài ở không nhà trệt, mà những cái đó, bên trong phối trí cũng cùng nhà lầu chính là giống nhau. Mỗi một cái hôm nay tới người, đều sẽ cầm lòng không đậu khen một chút. Cẩm Tú Sơn Trang trạng huống, muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng mỹ rất nhiều. Đông Phương Dập hôm nay chủ yếu chính là bồi ở Giang La bên người, tiếp đãi mỗi người. Đối với thân phận của hắn, đại gia đều đã biết. Cho nên ở đối mặt hắn khi, đại gia thoáng hơi vẫn là có chút tò mò cùng áp lực. Bất quá Đông Phương Dập ở Giang La bên người, đó chính là một cái trung khuyển tùy tùng, nói cười yến yến, tao nhã hào phóng cùng đại gia đàm tiếu, đối Giang La càng là chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Kỳ thật, hắn chính là ở không tiếng động nói cho mỗi một cái tơi gần Giang La người bên cạnh, hắn là nàng nam nhân. Chọc đến có mấy cái mụ mụ cấp trưởng quầy đều âm thầm nghĩ như vậy nam nhân, nhà mình nữ nhi nếu có thể gặp gỡ một cái, nên thật tốt. Cát Tường Như Ý bốn người hôm nay cũng là nhất vội, bốn người ra vào tiếp đón mỗi một cái tơi trưởng quầy. Buổi sáng tới sớm người, chính là nghỉ ngơi, chơi đùa. Giữa trưa ngọ yến thực phong phú, Giang La thỉnh chính là ngũ cách trấn trên phương ký tử lầu đầu bếp tới trưởng muỗng. Buổi chiều giờ thân bắt đầu, mọi người đi Giang La dưới lầu một trong đại sảnh mở họp. Toàn bộ hội nghị vẫn luôn chạy đến buổi tối ăn cơm thời gian. Đây cũng là Giang La lần đầu tiên cấp trưởng quầy nhóm khai họp thường niên. Họp thường niên thượng Giang La nói rất nhiều, trừ bỏ cho đại gia công bố một chút năm trước sinh ý so phía trước năm lúc mới bắt đầu tiến bộ, cùng với năm nay phải làm này đó điều chỉnh sau, còn nói năm nay cho mỗi một cái trưởng quầy nhóm lương tháng bổng bạc. Làm cho mọi người mặt, Giang La lại từ Giang Trấn Dương cùng vài vị trưởng quầy trong tay tiếp nhận dệt nhiễm xe, bố cọc cùng ngọn lửa bảo danh nghĩa sở hữu sinh ý. Đồng thời, nàng tuyên bố những cái đó cửa hàng, đem từ ngày mai bắt đầu, lục tục đổi thành Cẩm Tú Sơn Trang thống nhất tấm biển. Đến lúc đó, sẽ có thôn trang sư phó tự mình đi cửa hàng đổi. Trưởng quầy nhóm nghe xong, so Giang La đều kích động. Chủ tử thực lực càng cường đại, bọn họ ở cửa hàng, ở mặt đường thượng, ở sinh ý trên đường trên mặt càng có quang. Vì làm hậu nhân nhóm nhớ kỹ Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc này đối nhận hết trắc trở phu thê, cũng vì cảm tạ bọn họ quản gia nghiệp đều giao cho chính mình trên tay, Giang La tuyên bố, vương bà bà nơi đó giao lại đây bố cọc cùng dệt phường nhuột, tên toàn bộ thống nhất kêu Dương Trúc Hiên, tấm biển góc phải bên dưới quan Cẩm Tú Sơn Trang danh. Cuối cùng, Giang La tuyên bố hôm nay, Cẩm Tú Sơn Trang hình thức đầu tư cổ phần tập đoàn công ty thành lập. Ở ngồi quản sự cùng trưởng quầy nhóm đều là Cẩm Tú Sơn Trang công thần, sẽ cho mỗi cá nhân lấy tiến vào cửa hàng thời gian dài ngắn, tính ra mỗi người sở chiếm cổ phần. Cái này cổ phần chủ yếu tác dụng, chính là thể hiện ở cuối năm chia hoa hồng cùng bọn họ những người này tuổi lớn làm bất động sau, như cũ có thể dựa theo cổ phần mỗi năm phân đến lợi nhuận. Đương Giang La nói xong này đó, những cái đó trưởng quầy kinh ngạc không thôi, thế nhưng có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên, cứ như vậy, các ngươi liền cùng Cẩm Tú Sơn Trang cột vào cùng nhau, cùng sinh cùng tử. Cẩm Tú Sơn Trang hảo, các ngươi chia hoa hồng liền hảo. Cẩm Tú Sơn Trang nếu đảo, các ngươi liền cái gì cũng chưa. Đương nhiên, nếu Cẩm Tú Sơn Trang mắc nợ, các ngươi có lẽ còn muốn ấn cổ phần tới gánh vác nợ nần. Chuyện này, đại gia có thể nghĩ kỹ, nếu cảm thấy được không, liền tới thư phòng tìm ta, viết khế ước, làm thủ tục, ta sẽ cho các ngươi cổ quyền giấy chứng nhận. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng có thể không thiêm, ngươi vẫn là trưởng quầy, ngươi kiếm ngươi lương tháng liền hảo. Đương nhiên, từ sang năm bắt đầu, mỗi cái cửa hàng, ta sẽ chậm rãi định nhiệm vụ, đến lúc đó, nhiệm vụ hoàn thành hoặc là vượt mức hoàn thành, mặt khác còn có khen thưởng. Tóm lại, đi theo ta Giang La, đi theo Cẩm Tú Sơn Trang, chỉ cần ngươi một lòng hướng về cửa hàng, một lòng nỗ lực đem cửa hàng sinh ý làm tốt, các ngươi sở kiếm được tiền, tuyệt đối sẽ làm các ngươi tưởng tượng không đến. Tin tưởng, mọi người nhặt củi lửa diễm cao đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, chúng ta Cẩm Tú Sơn Trang, sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần không phải quốc gia dung chuyển, sở hữu thương đạo chịu ảnh hưởng, như vậy, ta tin tưởng, chúng ta loại này tân kinh doanh hình thức, nhất định sẽ cho chúng ta mang đến một cái không giống nhau ngày mai. Giang Trấn Dương cùng Giang Lão Gia Tử vẫn luôn lẳng lặng nghe Giang La nói. Bọn họ cũng ở suy tư, nếu ta là một cái cửa hàng trưởng quầy, nghe được chủ tử này phiên lời nói, ta có thể hay không đi thêm cái này đồng ý hiệp nghị đâu? Đáp án là sẽ, vì cái gì? Không thêm đâu, thứ này, thêm chính mình không có chút nào tổn thất. Liền tính nào ngày Cẩm Tú Sơn Trang đổ, như vậy này đó sản nghiệp cũng có thể đỉnh sạch nợ vụ. Cho nên Giang La nói cái kia giả thiết nợ nần, căn bản là vì nhìn xem này đó là không có can đảm người. Giang La muốn, chính là dám hướng dám đua dám đi theo nàng đánh thiên hạ người. Điểm này, Giang Trấn Dương cùng Giang Lão Gia Tử đều đã nhìn ra. Tháng riêng 15 qua đi, cũng liền đại biểu cho tân niên. Kết thúc, sơ 10 ngày ấy, sở hữu trưởng quầy nhóm đều cùng Giang La ký hiệp nghị, vì cái gì không thiêm đâu, ở Giang La trên người, bọn họ có thể nhìn đến tương lai hy vọng. Đi theo như vậy lão bản, bọn họ tin tưởng Cẩm Tú Sơn Trang ngày mai, sẽ càng ngày càng tốt. Từ một ngày này bắt đầu, những người này có nhân sinh tín ngưỡng, đó chính là hảo hảo công tác, lớn mạnh Cẩm Tú Sơn Trang, lớn mạnh bọn họ mộng tưởng. Giang La là một cái rộng lượng chủ tử, nàng không có đem Cẩm Tú Sơn Trang coi như là chính mình một cái tư nhân vật phẩm, mà là đem Cẩm Tú Sơn Trang chế tạo thành rất nhiều người tín ngưỡng thiên đường. Từ kia một ngày bắt đầu, mọi người liền sẽ vì cái này tín ngưỡng, đi giao tranh. Tháng riêng 11, trưởng quầy nhóm ở thôn Trang chơi đùa một ngày, 12 toàn bộ bắt đầu quay trở về chính mình cửa hàng, bắt đầu tân phấn đấu sinh hoạt. Lúc này đây sở hữu đi tham gia họp thường niên trưởng quầy nhóm, trở về khi, trừ bỏ mang theo một phần cổ phần hiệp nghị thư, còn có một quả huyền thiết lệnh bài. Đó là Giang La năm trước liền tìm người chế tạo tốt chuyên trúc với Cẩm Tú Sơn Trang quản sự lệnh bài. Cái này lệnh bài là Giang La làm lạc bộ trí kế, sau tìm người đính làm. Lệnh bài một cái phân 5 cái cấp bậc, trang chủ lệnh, cùng với quản sự giáp ất bính đinh lệnh. Trang chủ lệnh bài mặt trên có một cái chủ tự, chung quanh vờn quanh, là Cẩm Tú Sơn Trang 4 chữ nghệ thuật tự thể, nhìn qua, giống như là một đóa triền triền nhiễu nhiễu hoa, kỳ thật chỉ có Cẩm Tú Sơn Trang nhân tài biết, đó là Cẩm Tú Sơn Trang 4 chữ. Quản sự lệnh bài, còn lại là Cẩm Tú Sơn Trang 4 chữ nghệ thuật thể vây quanh giáp ất bính đinh 4 chữ. Giáp lệnh bài, là đại tổng quản kiềm giữ. Trước mắt chỉ có Giang Lâm kiềm giữ giáp lệnh bài. Ất lệnh bài, là đại trưởng quầy sở hữu, Cát Tường Như Ý bốn người kiềm giữ ất lệnh bài. Còn có chính là A Nhị, A Tam, A Tứ, Tề Phong, 15 cùng Lạc Thúc vài người kiềm giữ ất lệnh bài. Bính lệnh bài chính là những cái đó cửa hàng trưởng quầy nhóm sở có được, cũng đại biểu cho bọn họ thân phận. Còn có chính là thôn trang nội không, Lạc Bố, A Năm, A Lục, A Thất, A Tám, A Cửu, A Mười, 11, 12, 13, A Tứ, chờ những người này có được cũng là bính lệnh bài. Đinh lệnh bài, còn lại là thôn trang cùng cửa hàng lui tơi hộ vệ cùng bọn thị vệ sở đeo, cũng là người một nhà thân phận đích xác nhận. Đương nhiên, thôn trang nội cùng thôn trang ngoại lệnh bài cũng là phân chia khai. Thôn trang nội thuộc về nội vụ bộ, lệnh bài mặt trái có một cái nội tự, mà bên ngoài cửa hàng trưởng quầy nhóm lệnh bài mặt trái còn lại là một cái ngoại tự, đại biểu chính là những cái đó là phụ trách Cẩm Tú Sơn trang ngoại vụ, thuộc về ngoại vụ bộ. Giang La kế hoạch tương lai, Giang Lâm sẽ phụ trách ngoại vụ bộ, mà Lạc Bố phụ trách nội vụ bộ. Hết thảy đều an bài thỏa đáng. Giang lão gia tử cùng Giang Chấn Dương vợ chồng vẫn luôn chính là chỉ ở bên cạnh nhìn Giang La mang theo những người trẻ tuổi này đi nỗ lực, giao tranh, bọn họ cảm giác trong lòng thực vui mừng, cũng thực yên tâm. Tháng riêng 15 hôm nay, toàn bộ thôn trang nội người lại vô cùng náo nhiệt qua một cái Tết Nguyên Tiêu. Một ngày này, Giang La Đông Phương Dập bọn họ cũng không có đi ra ngoài chơi, mà là ở thôn trang làm một cái hội đèn lồng, thôn trang người chính mình thêu đèn, chính mình đoán đố đèn, chính mình làm nguyên tiêu, chính mình nấu nguyên tiêu. Tề Phong còn mang theo tức phụ Điền Quân Như tự mình đi cho đại gia làm thật nhiều đường hồ lô. Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc ăn Tề Phong làm đường hồ lô kinh ngạc không thôi. Tề Phong đứa nhỏ này còn sẽ làm đường hồ lô, thật đúng là không nghĩ tới. Giang La cười tủm tỉm nói, cha mẹ, gia gia, các ngươi khả năng còn không biết đi, ta sở dĩ đem Tề Phong cũng quải trở về, chính là bởi vì coi trọng hắn này làm đường hồ lô tay nghề. Ta nghĩ vạn nhất ta làm buôn bán làm không đứng dậy, liền tính toán cùng Tề Phong học làm đường hồ lô, sau đó cùng đi mua đường hồ lô. Không nghĩ tới, mãi cho đến hiện tại, ta cũng chưa thời gian cùng Tề Phong học. Giang La nói xong, mọi người cười vang. Tề Phong cười cười, trong lòng khẽ thở dài, đáng tiếc chính mình lúc trước vì nàng cặp mắt kia còn đem người bắt được trở về. Bất quá việc này, Giang La trước nay không cùng người ta nói khởi. Nghĩ đến những cái đó sự, Tề Phong ngẩng đầu nhìn Giang La liếc mắt một cái, liền thấy nàng cũng chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Hắn ha hả cười, trang chủ nếu muốn học, ta nào ngày có thể dạy cho ngươi, coi như ta đưa cho ngươi thành thân chi lễ. Này cũng có thể. Giang La kinh ngạc, ngay sau đó bật cười. Hảo đi, vậy ngươi nhớ kỹ, ta có rảnh khi, tìm ngươi học. Đông Phương Dập ha hả cười, La Nhi làm sao có thời giờ học, vẫn là ta tới học đi. La Nhi khi nào muốn ăn, ta làm cho ngươi ăn a, bằng không ngươi còn phải chính mình động thủ. Giang La bất đắc dĩ phiết hắn liếc mắt một cái, nhìn nhìn hắn tay, ngươi có thể hành. Đông Phương Dập lập tức ngồi thẳng thân mình, La Nhi, ở ngươi trong lòng, ta chẳng lẽ không được? Ha ha ha, đột nhiên, Giang Lâm cùng Tề Phong cùng nhau cười ha ha lên. Giang La cùng Đông Phương Dập đột nhiên cũng phản ứng lại đây. Hai người cũng cùng nhau xấu hổ nở nụ cười. Không khí trong lúc nhất thời có chút hoan thoát, có chút làm người buồn cười. Những cái đó nghe hiểu đều là cười run rẩy không thôi. Giang Chấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc cũng là cúi đầu buồn cười. La Nhi cùng A Dập ở chung hình thức rất có ý tứ. A Dập tuyệt đối là cái tâm cơ phúc hắc nam nhân. Bất quá, chỉ cần hắn đem La Nhi đương trọng mắt dường như yêu thương, bọn họ không có ý kiến. Tháng riêng 16, Giang Chấn Dương Bộ Nhược Trúc cùng Giang lão gia tử mang theo Hưng Nhi cùng 14 muốn dọn đến Phúc Vân Trấn đi lên trụ. Bởi vì bọn họ ở tại trấn trên, Hưng Nhi cũng không hề ở hắn sư phó nơi đó ở. Mỗi ngày tán học sau, liền sẽ cùng 14 trở lại trong phủ, dù sao liền ở một cái trên đường. Giang La cùng Đông Phương Dập đi đưa, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cũng cùng đi. Những người khác lưu tại thôn trang, bắt đầu vội nổi lên năm đầu sự tình. Kia một ngày nói thỏa ngọn lửa bảo cùng Dương Trúc Hiên tiếp nhận lại đây, nguyên lai quản sự cũng chưa đổi, những người đó cũng ở Giang Chấn Dương trước mặt tỏ thái độ nguyện ý tiếp tục đi theo Giang La. Cứ như vậy, chỉ là đem những cái đó danh nghĩa sở hữu cửa hàng cùng sản nghiệp toàn bộ qua kế tới rồi Giang La danh nghĩa mà thôi. Mà cửa hàng sở hữu chướng, còn lại là toàn bộ giao cho Cẩm Tú Sơn Trang trong tay. Từ ngày ấy bắt đầu sở hữu chi ra cùng tiến chướng, mỗi tháng đều sẽ có Cẩm Tú Sơn Trang quản sự đi xuống thu sổ sách. Giang La chuyên môn thành lập một cái phòng thu chi đoàn đội, chuyên môn liền quản các nhãn hiệu phía dưới thu chi tròn khuyết tình huống. Đương nhiên bọn họ sử dụng một ít ghi sổ tính sổ thủ pháp, Giang La cũng dạy bọn họ một ít hiện đại phương pháp. Lạc Thẩm như cũ là phụ trách cái này phòng thu chi đoàn đội chướng phòng tiên sinh. Các phương diện người an bài thỏa đáng, Giang La chính mình cũng liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Đông Phương năm nay tháng riêng 15 cũng không có hồi kinh. Bất quá ở bồi Giang La bọn họ trở lại Phúc Vân Trấn, dàn xếp hảo Giang Trấn Dương Giang Lão gia tử. Bọn họ sau, hắn mang theo Giang La phản kinh. Bọn họ thành thân nhật tử Giang Trấn Dương tìm người được chọn 3 cái, tháng 4 20 ngày, tháng 6 24 cùng 8 tháng sơ 10. Cuối cùng hai nhà thông gia thương nghị quyết định định ở tháng 6 24 ngày. Giang La cùng Đông Phương Dập cũng không có gì ý kiến, sớm kết vãn kết đều giống nhau. Hiện giờ bọn họ đã không vội, bởi vì Giang La năm nay lập tức nhiều như vậy nhiều cửa hàng, vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Kỳ thật, Giang La càng muốn thuyết minh năm lại đi, chính là nhìn xem yên lặng nhìn chằm chằm chính mình Đông Phương Dập, Giang La cuối cùng chưa nói ra tới. Hồi kinh sau, hai người không có hồi Giang phủ trụ, mà là đi Tuyên Vương phủ cư trú. Đông Phương Dập ban ngày gian thượng triều đi, Giang La trừ bỏ chăm sóc một chút hắn trong viện hoa hoa thảo thảo, chính là cho hắn làm một đốn phong phú đồ ăn, sau đó nhìn Long Thúc cho nàng đưa tới sổ sách. Tuy rằng người đều là có thể tin người, nhưng là Giang La chính mình cũng đến kiểm tra thí điểm cửa hàng chướng mục, như vậy chính mình mới có thể đối cửa hàng kinh doanh trạng huống có một cái càng tốt hiểu biết. Như vậy qua một tháng, này một tháng, hai người ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào, Đông Phương Dập vẫn luôn thủ chính mình lời hứa. Nhưng là mỗi ngày sáng sớm hắn thượng triều trước đều phải tẩy một lần tắm nước lạnh sự tình, Giang La sau lại vẫn là đã biết. 2 tháng 18, hai người lại lần nữa quay trở về Nam Giang, về tới Cẩm Tú Sơn Trang. Lại có 10 ngày sau, khoai tây liền có thể loại. Giang La trở về, là giải quyết chuyện này. Kế hoạch sớm đã có, chỉ là không có đi tìm thôn trưởng nói chuyện này. Thôn trưởng bị thỉnh tới rồi Cẩm Tú Sơn Trang. Thúc, ta cho các ngươi khoai tây, các ngươi ăn đi, cảm giác thế nào? Giang La cười tủm tỉm cấp thôn trưởng đảo thượng trà. Ân, khá tốt ăn, ngươi thím còn để lại một ít, năm nay chúng ta cũng tưởng loại một ít. Ân, vậy là tốt rồi, hôm nay ta thỉnh ngài tới, cũng là tưởng nói chuyện này. Năm trước mùa đông hạ mấy tràng tuyết, lẽ ra, năm nay tuổi thọ hẳn là không sai được, ta nơi này khoai tây còn để lại rất nhiều. Ta là nghĩ, trong thôn các thôn dân nhưng có người nguyện ý loại cái này khoai tây. Thôn trưởng vừa nghe Giang La lời này, tinh thần tỉnh táo, lập tức thẳng thẳng thân mình, nói như thế nào. Năm nay, ta tưởng đẩy ra vài loại khoai tây ăn pháp, đến lúc đó sẽ dùng đến đại lượng khoai tây. Quang ta thôn trang, loại không ra nhiều ít, nếu các thôn dân có nguyện ý loại, ta có thể giá thấp đem khoai tây bán cho bọn họ, tới rồi mùa thu, thành thục sau, ta lại lấy thích hợp giá cả thu bọn họ khoai tây. Nói tới đây, Giang La không nói nữa, chờ thôn trưởng phản ứng. Thôn trưởng nghi nghi nói, chuyện tốt nhưng thật ra chuyện tốt, ta liền sợ làm cho bọn họ ra tiền mua, bọn họ không muốn. Giang La gật gật đầu, chuyện này ta nghĩ tới, nếu ta miễn phí cho bọn hắn, sợ bọn họ sẽ không quý trọng thứ này. Này lần đầu tiên, ta cũng không yêu cầu sở hữu các thôn dân đều tới loại. Ta muốn, là những cái đó nguyện ý vì quá tốt nhất nhật tử đánh cuộc một phen người. Thúc ngươi nếu cảm thấy đây là chuyện tốt, trở về trong thôn mở họp, đem việc này nói một chút, có nguyện ý, ngài ngày mai mang theo bọn họ tới. Một nhà cấp 2 sọt khoai tây, 30 văn tiền. Đương nhiên, này 2 sọt khoai tây nếu trồng ra, đến lúc đó tuyệt đối không ngừng 2 sọt, mà là sẽ biến thành mấy chục thậm chí mấy trăm khung. Đến mùa thu, ta thu mua khi, liền không phải 15 văn một sọt như vậy giá, có lẽ sẽ càng cao. Đương nhiên, đây là một cái đánh bạc sự tình, nếu có quản chi lỗ vốn, thúc ngươi liền không cần mang đến. Tới người, ta sẽ an bài người ở thôn trang dạy bọn họ như thế nào loại khoai tây. Giang La nói xong, lẳng lặng nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng trầm mặc uống lên hai ly trà sau, gật gật đầu, ta đã biết, như... Vậy ngươi tiếp thu nợ chướng sao? Nếu có người tưởng loại, lại bởi vì không có tiền, thôn trưởng nói tới đây ngừng lại, Giang La gật gật đầu, hiểu hắn ý tứ. Bây giờ còn có lấy không ra 30 văn nhân ra sao? Ân, nói như vậy, nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói không biết, ta đến lúc đó xem tình huống, lâm thời quyết định đi, ta cũng phải nhìn xem nhân ra dựa không đáng tin cậy. Thôn trưởng cười khẽ một chút, La nha đầu vẫn là như vậy thiện lương. Hảo, như thế, kia thúc. Liền thế các thôn dân cảm ơn ngươi. Đúng rồi, La nha đầu, trong thôn học đường đã chuẩn bị tốt, bàn ghế những cái đó Trấn Thanh bọn họ cũng mau làm tốt. Chúng ta quyết định 3 tháng sơ 8 khai giảng. Có thể dạy học người ta cũng đã tìm hảo, đến ngày ấy, trong thôn khẳng định sẽ náo nhiệt, chúng ta cũng chuẩn bị phóng phóng pháo hoa, tưởng thỉnh ngươi cùng A Dập đi tham gia một cái hoạt động có thể chứ. Dù sao cũng là các ngươi ra tiền, chuyện này, ta muốn ở những cái đó. Bọn nhỏ cùng các thôn dân trước mặt tuyên bố một chút. Giang La nghĩ nghĩ, thúc, đến lúc đó xem đi, ta nếu là ở liền đi, ta nếu là đi không được, ta làm Giang Lâm ca đi. Kia hành, hiện giờ Giang Lâm ở trong thôn, Giang Lâm ra tới, cũng là thực chịu tôn kính. Thôn trưởng ha hả cười, biết lần trước Giang Ngũ Lăng lão bà bị thương Giang La tâm. Đúng rồi, Trấn Thanh vốn là tưởng hưu thẩm cây một hương, lại không nghĩ kia Giang Ngũ Lăng tức phụ đi cấp cầu tình. Nàng chính mình cũng không có đi gả cái kia tài chủ, mà là chính mình bắt đầu loại nhà hắn về điểm này địa. Giang La gật gật đầu, nhàn nhạt nói, hy vọng nửa đời sau, nàng có thể sống minh bạch điểm. Đúng vậy, ai, này đó các thôn dân, bởi vì không niệm quá thư, không có gì văn hóa, ý tưởng đều ích kỷ một ít, La Nhi ngươi đừng để ý, về sau, ta cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh. Ta quyết định trong thôn ở nông nhàn khi, cũng làm các thôn dân đi học đường đi bằng. Thính, học một ít đồ vật, có lẽ đại gia ý thức sẽ đề cao một ít. Thôn trưởng nói xong, thở dài, ai, hắn thôn trưởng này, cảm giác sống thực tâm mệt a. Giang La cười cười, nếu mỗi cái thôn dân đều giống thúc ngươi như vậy chúng ta Giang thị nhất tộc, cũng liền không lo phồn vinh. Thôn trưởng cười khổ một chút, hảo, ngươi đã bị nói móc thúc, vậy ngươi vội đi, thúc trở về buổi chiều khai cái sẽ đi. Hành, ngày mai buổi sáng, ta ở thôn trang chờ các ngươi. Giang La gật đầu, đứng lên đưa Giang Trấn Hoành. Hảo, thôn trưởng phất tay, rời đi. Ngày thứ hai, thôn trưởng đúng hạn tới, đi theo tới người, có hơn 40 người. Cuối cùng lạc bộ thống kê một chút, tổng cộng là 28 hộ nguyện ý thử xem loại cái này khoai tây. Này 38 hộ, cũng đều mang theo tiền tới. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, tin tưởng Giang La, tin tưởng Cẩm Tú Sơn Trang. Liền ở Giang La cùng Giang Lâm bên này chuẩn bị cho đại gia phát khoai tây, giáo như thế nào loại khoai tây. Khi, đột nhiên cổng lớn bên kia lại truyền đến nói nhao nhao thanh, Giang Lâm mang theo người qua đi vừa thấy, là Giang Tam Lăng, Giang Bốn Lăng huynh đệ hai nhà, còn có Giang Trấn Thanh cùng Giang Ngũ Lăng lão bà. Nhìn đến những người này, Giang Lâm yên lặng nhìn bọn họ. Giang Lâm, chúng ta cũng tưởng loại cái kia khoai tây. Giang Tam Lăng mở miệng nói, Giang Lâm nhàn nhạt nói, cái này là tiêu tiền mua, các ngươi nghĩ kỹ rồi. Ân, nghĩ kỹ rồi, chúng ta không có tiền, có thể hay không lấy trong nhà lương thực đỉnh? Giang Tam Lăng hỏi. Giang Lâm dừng một chút, vào đi, có thể hay không, còn phải hỏi qua trang chủ. Giang Tam Lăng cùng Giang Bốn Lăng hai vợ chồng đi theo Giang Lâm vào được, Giang Trấn Thanh cùng Giang Ngũ Lăng lão bà lại là đứng ở cổng lớn có chút do dự. Giang Lâm cũng không quản bọn họ, nhìn thị vệ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Thị vệ gật gật đầu, hai con mắt nhìn chằm chằm hai người, cũng không nói lời nào. Giang Trấn Thanh do dự thật lâu, không thấy thị vệ đuổi chính mình, cũng thử vào thôn trang đại môn. Mặt sau Giang Ngũ Lăng lão bà nhanh chóng đuổi kịp. Thị vệ cũng không cản, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Giang Đại Lăng cũng ở đi theo thôn trưởng tới kia nhóm người. Giang La cùng Giang Lâm cũng chưa nói cái gì, hắn cũng là ân số lượng kết giao 30 văn tiền, cho nên liền đối xử bình đẳng. Lúc này thấy Giang Tam Lăng cùng Giang Bốn Lăng còn có Giang Trấn Thanh cùng Giang Ngũ Lăng lão bà cùng nhau đi theo Giang Lâm đi đến, hắn chính là sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh đi lên trước, thấp giọng hỏi nói, các ngươi như thế nào tới? Các ngươi không phải không loại sao? Giang Tam Lăng cùng Giang Bốn Lăng nhìn Giang Lớn Giang Đại Lăng liếc mắt một cái, chúng ta tưởng loại, chỉ là không có tiền. Giang La ở một bên ngồi, nghe được, nàng nhàn nhạt nhìn bọn họ, cũng chưa nói cái gì. Tiến vào vài người đi tới Giang La trước mặt, Giang Trấn Thanh mở miệng. Nói chuyện, Giang Trang chủ, chúng ta cũng tưởng loại cái này khoai tây, nhưng là hiện giờ vừa qua khỏi xong năm, trong nhà không có dư thừa tiền phó cái này, chúng ta có thể dùng mễ hoặc là mặt đổi sao? Giang La nhàn nhạt nhìn hắn, không nói chuyện. Mọi người cũng lẳng lặng nhìn trước mắt trường hợp này, nói thật, Giang La không nói lời nào bộ dáng, cho người ta một loại vô hình áp lực. Giang Trấn Thanh, bọn họ mấy nhà có lẽ sẽ không có, nhưng ngươi không có khả năng. Không có, ngươi đi đi, ta khoai tây không bán cho ngươi, cũng không nợ cho ngươi. Giang La nhàn nhạt nói, Giang Trấn Thanh bị Giang La nói trong lúc nhất thời chân nói không ra lời. Sắc mặt của hắn một trận hồng, một trận bạch, môi nhà nhà, lại chưa nói ra lời nói tới. Đã từng, Giang Trấn Thanh từ chính mình trong tay kiếm lời bao nhiêu tiền, Giang La không tin hắn không có tiền, trừ phi bị hắn lão bà tạp chủ tiền nếu không ra tới. La nha đầu, Trấn Thanh ra sự, ta nhưng thật ra biết một ít. Cái kia tài chủ cưới người không cưới đến, đi thẩm cây một hương nhà mẹ đẻ đi nháo, nhà mẹ đẻ đem người lại tống cổ tới nàng nơi này, trừ bỏ cấp lăn lộn một đốn nơi này không nói, cuối cùng còn ngoa đi rồi 10 lượng bạc, hiện tại bọn họ là thật sự không có tiền. Thôn trưởng nhìn đến hiện tại Giang Trấn Thanh cấp làm này đó bàn ghế cũng không muốn tiền công, nghĩ giúp nói hai câu lời nói. Giang La nghe xong, gật gật đầu, nhàn nhạt lại nhìn Giang Ngũ Lăng. Lão bà liếc mắt một cái, cuối cùng gật gật đầu, hành đi, đi theo Giang quản gia làm thủ tục, khi nào có tiền, đưa tới là đến nơi, 30 văn tiền, không cần phải đỉnh lương thực. Cảm ơn, cảm ơn. Giang Trấn Thanh ở sửng sốt lúc sau, chạy nhanh gật đầu. Đến phiên Giang Ngũ Lăng lão bà khi, nàng có chút co quát, có chút bất an. Giang Lâm cũng không khó xử nàng, cho nàng nhanh chóng làm thủ tục. Nàng lấy ra tiền cấp Giang Lâm, Giang Lâm cũng không khách khí, thu. Giang Tam Lăng ra cùng Giang Bốn Lăng ra cũng tịch thu lương, là Giang Đại Lăng cuối cùng thế bọn họ giao. Tuy rằng Giang Đại Lăng lão bà không vui, nhưng rốt cuộc vẫn là thân huynh đệ, người một nhà, bọn họ không giúp ai giúp. Giang Tam Lăng lão bà cùng Giang Bốn Lăng lão bà vẫn luôn chính là cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem Giang La. Người khác không biết, các nàng chính mình trong lòng là rõ ràng, lần trước tính kế Giang La sự, các nàng cũng có phần. Không nghĩ tới lần này Cẩm Tú Sơn Trang còn nguyện ý bán cho các nàng khoai tây, cảnh này khiến các nàng trong nội tâm có một tia áy náy. Chờ mọi người đều làm tốt thủ tục, lánh đến khoai tây sau, Giang Lâm an bài Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm hai cái chuyên môn cho bọn hắn dạy một chút này khoai tây muốn như thế nào đi loại, phải chú ý chút cái gì. Này đó, trước tiên Giang La đều dạy cho các nàng, mọi người đều nghiêm túc học. Hảo, học xong, liền đi trở về đi thôi, 3 tháng mùng 1 bắt đầu, liền có thể loại. Nhớ rõ, gieo trong đất khoai tây khối, nhất định phải có một mầm mới được. Hôm nay sau khi trở về, liền có thể chuẩn bị giải phân xới đất, phiên xong sau, nhớ rõ qua mấy ngày tưới một lần thủy. Mùng một loại vừa lúc, thổ nhưỡng cũng không làm, bảo đảm khoai tây khối ở trong đất có hơi nước nhưng hấp thu. Tốt nhất ở tưới nước thời điểm, trong nước muốn thượng điểm trừ trùng dược, hoặc là giải chút phân cho cũng có thể. Loại khi, hoa tử, tận lực muốn đào thâm một ít, hai ngón tay. Lớn lên chiều sâu liền không sai biệt lắm, mặt trên nhất định phải cái kín mít. Lại có không hiểu, có thể kịp thời đi hỏi thôn trưởng. Giang Lâm cuối cùng lại dặn dò mọi người. Là, Giang quản gia, chúng ta nhớ kỹ. Mọi người vội vàng nhà mình xe bò, lôi kéo khoai tây đi trở về. Giang Ngũ Lăng lão bà cũng lánh tới rồi. Nàng lúc gần đi, đối với Giang La cùng Giang Lâm cúi người hành lễ. Giang La cùng Giang Lâm cũng chưa nói cái gì, nàng ngồi dậy sau, rời đi. Nàng khoai tây là Giang Tam Lăng xe bò thượng cho nàng kéo về đi. Trong thôn chuyện này an bài thỏa đáng sau, thôn trang cũng muốn vội đi lên. Mấy ngày nay, vườn trái cây đã vội khai. Thừa dịp suối nước hòa tan sau, thôn trang đã mỗi ngày bắt đầu bơm nước. trận đầu xuân thủy tưới hảo, cây ăn quả một năm hảo thu hoạch. Còn có chuẩn bị loại khoai tây đồng ruộng, cũng là muốn tưới. Còn có thừa dịp mùa xuân thổ mềm, đúng là sới đất hảo thời điểm, thôn trang không có gì sự người, đều đi trong đất. Sới đất đi, A Nhị cùng A Tam việc hôn nhân, định ở 2 tháng 28. Đông Phương Dập ở ngày ấy đem Giang La đưa về tới sau, ngày thứ hai, liền trở về Thanh Thủy Sơn Trang. Cửa hàng bên kia, thôn trang bên này, đều đến muốn an bài một chút. Năm nay, hắn giản xếp quản gia, thôn trang 1/3 mà dùng để loại dưa hấu. Mặt khác 2/3 dùng để loại lương thực cùng rau dứa. Thanh Thủy Sơn Trang cho tới nay, trừ bỏ kia mấy năm loại dưa hấu sẽ bán đi, còn có một ít rau dưa tới rồi. Mùa sẽ bán một ít, lương thực những cái đó, chưa bao giờ bán, đều là cho thôn trang những người này ăn. Năm nay, thôn trang muốn làm hỷ sự, tất cả mọi người đều cao hứng thực, đây chính là nhiều năm như vậy, thôn trang làm đệ nhất trang hỷ sự, vẫn là trang chủ thành thân đại hỷ sự. Trước kia, những người này căn bản không biết bọn họ tuổi trẻ trang chủ là cái gì thân phận, nhưng là từ biết trang chủ chính là tuổi trẻ tướng ra khi, bọn họ mỗi người kia trên mặt, ra tiến đều là tự hào tươi cười. Đã nhiều ngày, Đông Phương Dập vẫn luôn ở thôn trang, bố trí trang hoàng nhà mới sự tình. Hắn cùng Giang La đã thương lượng hảo, thành thân khi, hôn phòng vẫn là muốn thiết lập tại Thanh Thủy Sơn Trang. Thành thân sau, hai người tưởng ở đâu trụ, liền đi đâu trụ. Tuyên Vương phu phụ suy tư tưởng lại cái một đại bộ tân phòng, Đông Phương Dập vẫy vẫy tay, không cái kia tất yếu, dựa vào Giang La này bận rộn bộ dáng, Thanh Thủy Sơn Trang hẳn là chủ thời gian. Ít nhất, Giang La cũng ở hắn hồi thôn trang khi dặn dò qua hắn, hôn phòng liền thiết lập tại hắn trong phòng có thể, kia cũng là cái trong ngoài phòng xếp, Giang La thực thích cái kia nhà ở. Cùng Giang La ở chung đã hơn một năm, Đông Phương Dập ở thiết kế phương diện cùng Giang La yêu thích phương diện, cũng có nhất định hiểu biết, sở hữu bọn họ thành thân tân phòng, hắn tự mình động thủ, mang theo người một lần nữa sửa chế, một lần nữa bố trí. Trước kia giường, dọn đi ra ngoài, trước kia bình phong, dọn đi ra ngoài, trước kia mềm sú, dọn đi ra ngoài. Đông Phương Dập nhớ rõ một chút, Giang La thực thích hắn kinh thành cái kia trong phòng hồ nước lớn tử, hắn cũng thích. Suy nghĩ một chút hai người cùng nhau ở bên trong một bên phao tắm một bên ma hở tình cảnh, Đông Phương Dập liền cảm thấy cả người đều là kính. Giường, ngăn tủ, mềm sú, bàn nhỏ, ghế nằm, án thư, thư phòng giá sách, hắn toàn bộ một lần nữa tìm người tới làm, toàn bộ dùng thượng đẳng gỗ đỏ, hình thức, đều là chính hắn tới thiết kế. Hắn tính toán cấp Giang La một kinh hỉ. 2 tháng 27, hắn về tới Cẩm Tú Sơn Trang. Tất cả mọi người đều ở vội vàng, Giang La còn lại là đang ở chính mình lầu một thấy Phúc Thẩm cùng mấy cái bọn nha đầu. Các nàng đang ở thương lượng ngày mai A Nhị cùng A Tam cùng nhau thành thân khi, nào mấy cái bồi A Nhị tức phụ, nào mấy cái bồi A Tam tức phụ. A Ngọc là chính mình thôn trang người, đại gia ai thủ đô thứ hai có thể. Nhưng là A Tam tức phụ là trong thôn tiểu cô nương, này bồi người liền phải có chút chú ý. Thấy Đông Phương Dập trở về, Giang La đối với hắn cười cười, đối mọi người nói, vậy như vậy đi, liền ấn vừa rồi Phúc Thẩm nói tới, ngày mai đại gia nhất định phải nhiều nghe Phúc Thẩm, không hiểu nhiều đi hỏi. A Tam tức phụ tuổi tiểu, nhưng là cái hiểu chuyện cô nương, đại gia bồi khi, tự nhiên liền hảo, là, trang chủ. Mọi người hướng Đông Phương Dập hành lễ, lục tục rời đi, chờ. Đại sảnh chỉ còn hai người, Đông Phương Dập tới gần Giang La, nhẹ nhàng từ phía sau ôm chặt nàng. La Nhi, đã nhiều ngày, muốn vì phu không? Giang La buồn cười một chút, bất quá vẫn là lắc lắc đầu, làm bộ rất mệt nói, việc nhiều đều xử lý không xong, thật đúng là quên tưởng ngươi. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi là trí nhớ không tốt, vi phu này liền cho ngươi trường điểm trí nhớ. Nói chuyện, cúi đầu, cúi người, hôn ở Giang La trên cổ. A ha ha, ngứa, A Dập, tướng công, thân, ái, hảo ngứa, ha ha ha. Giang La bị hắn làm cho ngứa thở hổn hển. Đông Phương Dập lúc này mới buông tha nàng, cho ngươi một cơ hội, một lần nữa trả lời. Giang La mặc một chút, xoay người, duỗi tay ôm hắn eo, nhón chân, tới gần hắn bên tai, nhẹ giọng nói, suy nghĩ, mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng. Đông Phương Dập nghe, trên mặt nhộn nhạo, đều là sủng nịch tươi cười. Vừa lúc đúng lúc này, Lạc Bố đẩy cửa tiến vào. Trang chủ, cái kia a, thực xin lỗi, ngượng ngùng, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Lạc Bố chạy trối chết. Từ cửa vị trí, nhìn đến chính là Giang La chủ động đi hôn môi Đông Phương Dập hình ảnh, mà Đông Phương Dập vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Nhà lầu chỗ ngoặt chỗ, Lạc Bố đỡ tường, thật sâu nhắm mắt, đã sớm biết, không phải sao. Xem ra, nên rời đi. Giang La cùng Đông Phương Dập hai người vẻ mặt mộng bức tách ra, kinh ngạc nhìn cửa, Lạc Bố bị xấu hổ chạy. Chính mình cùng Đông Phương Dập giống như cũng không có làm cái gì đi. Đông Phương Dập, chúng ta có phải hay không dọa hư người khác? Giang La ngẩng đầu, bất đắc dĩ hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập ánh mắt khó lường nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, sờ sờ Giang La đầu. Không có việc gì, hắn sớm hay muộn sẽ nhìn thấy chúng ta thành thân, lúc này nhìn đến điểm cái gì, cũng hảo. Giang La không thể hiểu được nhìn hắn một cái, bất quá cũng không nói cái gì nữa. Bố Lạc bên này, nàng đã nói rõ ràng, nếu chính hắn vẫn là luẩn quẩn trong lòng, chính mình cũng không có biện pháp. Đúng rồi, A Dập, lại đây ngồi, ta cùng ngươi nói một chút ngày mai sự. Giang La lôi kéo Đông Phương Dập tay, hai người ngồi ở xa ghế. Giang La cấp Đông Phương Dập đem ngày mai an bài tốt sự tình đại khái nói một chút. Đông Phương Dập sau khi nghe xong gật gật đầu. Hảo, đã biết, cha mẹ cùng ra ra bọn họ phải về tới sao? Nói là phải về tới, hẳn là mau tới rồi. Hảo, hôn phòng bên kia đều bố trí hảo. Đông Phương Dập lại hỏi. Ân, đều hảo, còn có bọn. Họ bốn cái hỷ phục cũng hảo. Ngay cả A Ngọc Hải Tử Vân Nhi cũng cấp làm một thân hỉ khí dương dương màu đỏ tím áo choàng. Giang La cười tủm tỉm nói. A, kia hải tử cũng là cái thực hiểu chuyện, bọn họ thành thân sau, ngươi phải cho hải tử ban danh sao? Ân, ta muốn cho hắn đi theo thiếu thần bọn họ kêu. Bọn họ cũng coi như là chúng ta đời sau lực lượng. Giang La gật gật đầu. Có thể, như vậy A Ngọc cùng A Nhị cũng có thể yên tâm. Đúng rồi, A Dập, ta khả năng ở A Nhị bọn. Họ thành thân sau, muốn bồi ta cha mẹ đi một chuyến Nam Minh. Bồ Duệ truyền tin tức tới, nói lão thái thái không được, muốn gặp ta nương. Có lẽ lần này trở về, bọn họ quan hệ sẽ có điều hòa hoãn, ta muốn mang bọn họ trở về thử xem. Đông Phương Dập dừng một chút, yêu cầu ta bồi các ngươi sao? Giang La lắc lắc đầu, không cần, ngươi vừa lúc sấn cơ hội này hồi trong triều xử lý sự tình, ở chúng ta thành thân trước trở về. Đến lúc đó thành song thân, chúng ta cũng có thể đi ra. Ngoài du ngoạn một phen, cho là hưởng tuần trăng mật. Đông Phương Dập ánh mắt ảm ảm, nghe được mặt sau nói, lại sáng lên. Ý của ngươi là, thành song thân, ngươi sẽ bồi ta đi ra ngoài chơi một chuyến. Đúng vậy, ở chúng ta nơi đó, lại vội người, thành song thân sau, cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hai người đi ra ngoài chơi một chút, nghỉ ngơi. Bồi dưỡng một chút phu thê cảm tình, cái này kêu hưởng tuần trăng mật. Hảo, cái này hưởng tuần trăng mật hảo. Ta thích. Đông Phương Dập duỗi tay cầm Giang La tay, nhẹ giọng nói, ta đây nghe ngươi, chúng ta thành thân sau, ít nhất một tháng, ngươi muốn mỗi ngày bồi ta. Ân, hảo. Giang La cười tủm tỉm gật đầu. Thời điểm không lớn, lão gia tử cùng Giang Chấn Dương vợ chồng đã trở lại. Lần này trở về, bọn họ ba người tâm tình hảo rất nhiều, rốt cuộc vẫn là ở tại trong thị trấn, thấy người quen cũng nhiều, cũng nhìn không tới thôn trang nhiều người như vậy, tâm cũng chỉnh đốn một ít. Giang La là nhất có thể lý giải loại này chịu quá một tia sinh tử kiếp nạn người, chỉ nghĩ lẳng lặng sinh hoạt, mà không thích chung quanh phiền loạn hoàn cảnh. Bởi vì phiền loạn hoàn cảnh, sẽ ảnh hưởng tâm tình. Ngày thứ hai, 2 tháng 28, A Nhị A Tam hai người cùng nhau thành thân. Hai người hôn phòng, bố trí đều là giống nhau như đúc. A Ngọc bởi vì là ở thôn trang, A Nhị bản nhân trực tiếp đi A Ngọc trong phòng đem A Ngọc ôm tới rồi chính mình phòng. Hai người xuyên cũng đều là hỉ khí dương dương hỉ phục, là vương bà bên kia cấp làm, nguyên liệu, trình tự làm việc, đều là đỉnh tốt. A Ngọc không nghĩ tới chính mình còn có thể mặc một lần hỉ phục, vốn tưởng rằng chính mình là gả hơn người, nhiều nhất cũng chính là thu thập một chút đồ vật. Đi theo A Nhị qua đi có thể, không nghĩ tới, này bị hắn cưới trở về phương thức càng đặc biệt, càng làm cho nàng cảm động. A Nhị cõng nàng, từng bước một hướng về hắn phòng mà đi. con trai của nàng Vân Nhi. Còn lại là bị đại gia cấp an bài một cái hoa đồng chức vụ, chính là dẫn theo một rổ hoa hồng hoa khô, ở hai người phía trước mở đường. Mai khai nhị độ, độ cuộc đời này có duyên người. Hoa hồng dẫn hướng ngọt ngào tình yêu. Đây là Giang La lúc ấy thiết kế cái này cảnh tượng khi, nỉ non một câu, không nghĩ tới, bị có tâm lạc bộ nhớ kỹ. Cho nên, đương Vân Nhi đem hoa hồng dẫn tới A Nhị phòng cửa khi, đột nhiên ngừng lại, xoay người, Vân Nhi vẻ mặt trịnh trọng niệm lên, niệm. Đúng là vừa rồi kia hai câu lời nói, đương Vân Nhi niệm xong lúc sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới đứa nhỏ này, thế nhưng có thể niệm ra như vậy hai câu lời nói tới. Vân Nhi niệm xong cười hắc hắc, nhìn Lạc Bộ liếc mắt một cái. Tức khắc, mọi người chân tướng, nguyên lai là Lạc Bộ giáo. A Nhị cùng A Ngọc hai người càng là nghe trong lòng ngũ vị tạp trần, hai người đều là vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Vân Nhi. Nương, cha, về sau chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Vân Nhi cấp hai người hành lễ sau, chạy hướng về phía Lạc Bộ. Lạc Bộ cấp A Nhị chớp cái mắt, A Nhị hiểu ý, chạy nhanh ôm A Ngọc vọt vào tân phòng. Mọi người nhìn vọt vào đi hai người, lúc này mới phản ứng lại đây, bị lừa A, đều quên đi cản tân nhân. A Nhị nguyên bản chuẩn bị tốt bao lì xì, cũng không ai tới ngăn đón môn muốn. Hắn hỏi A Ngọc làm sao bây giờ, A Ngọc nói, ngươi đi bên ngoài giải đi ra ngoài đi, đại gia khẳng định đoạt, đây là hỉ bao. Hảo, nghe. Nương tử, A Nhị đối với A Ngọc mị nhiên cười, đi ra cửa giải bao lì xì đi. Tức khắc, ngoài cửa lại là một trận ầm ầm đại náo, tiếng cười không thôi. Tranh Nhi cùng Qua Nhi mang theo mấy cái nha đầu cước được bao lì xì sau, cười tủm tỉm tiến tân phòng tới bồi A Ngọc tới. A Nhị còn lại là đi ra ngoài bên ngoài tiếp đón đi. Bọn họ bên này xem như kết thúc, còn phải chờ A Tam bên kia cưới trở về, mới có thể cùng nhau bái thiên địa. Có lần trước Giang Lâm cùng Tề Phong vết xe đổ. Lần này, đại gia có kinh nghiệm nhiều, ái nên làm cái gì cũng đều sẽ làm, cho nên bên ngoài chuẩn bị, cổng lớn chờ nghênh đón tân nhân, đều vội gọn gàng ngăn nắp, một chút đều không hỗn độn. Lúc này đây, Giang La cũng không có thỉnh trong thôn người. Gần nhất, là trong thôn người, đại bộ phận sẽ đi lục thúc công bên kia đi. Thứ hai đâu, Giang La cũng không tính toán gọi bọn hắn. Đại gia nhật tử quá đều cũng không tốt, thỉnh bọn họ tới, bọn họ còn muốn đa tâm tặng lễ kim. Huống hồ, thôn trang nhiều như vậy các quản sự, đều thành thân, đều kêu một hồi, còn không được bị mắng chết, cho nên, trừ bỏ các chủ tử sự, giống nhau bất động trong thôn người. A Tam bên kia đi cưới người cũng thực thuận lợi, buổi trưa không tới liền cưới đã trở lại. Đại gia lại là một trận cười đùa lúc sau, như ý bắt được bao lì xì. Lúc này mới thả người đi vào, chờ bái đường khi, vừa lúc là buổi trưa vừa đến, hai đối tân nhân cùng nhau thành thân, Giang Trấn Dương cùng Bộ Nhược Trúc lúc này làm một hồi cao đường, tiếp nhận rồi bọn họ bái lễ, cũng cho bốn người đại đại bao lì xì, cho hai cái tân nương tử nên có lễ vật, một người một đôi phỉ thúy vòng tay. Hai đối tân nhân ngoài ý muốn, lại cũng kinh hỉ, lại lần nữa cùng nhau bái lễ, cảm tạ chủ tử ban thưởng. Lúc sau, mọi người mới ngồi vào vị trí. Lần này không có người ngoài, liền chính mình thôn trang người. Yến hội tổng cộng cũng liền ngồi 10 bàn, trừ bỏ chỗ tối ám vệ, thôn trang những người khác đều ngồi ở cùng nhau ăn. Lúc sau, 15 lại làm phòng bếp cấp chuẩn bị tam bàn. Hắn kêu hai cái ám vệ tới, toàn bộ mang về mặt sau trong phòng. Một đám ám vệ ăn vui vui sướng sướng. Lúc sau, hai đối tân nhân liền từng người trở về phòng đi bồi dưỡng cảm tình đi. Giang La cùng Đông Phương Dập cũng bồi Giang Lão Gia Tử cùng Giang Trấn Dương Bổ Nhược Trúc hồi bọn họ nhà ở nói chuyện phiếm đi. La Nhi, ngươi sinh nhật ngày đó là như thế nào quá? Bổ Nhược Trúc lôi kéo Giang La tay, vốn định người một nhà cùng nhau quá, đáng tiếc Giang La cùng A Dập ở kinh thành không gấp trở về. Giang La cười cười, ngày ấy A Dập bồi ta đi nhìn hoa mai, trả lại cho ta làm mì trường thọ, chúng ta cùng nhau làm bánh sinh nhật. Đúng rồi, nương, có rảnh ta dạy cho ngươi làm sinh nhật bánh kem, ăn rất ngon. Hảo A, La Nhi nói tốt ăn, khẳng định ăn ngon. Bộ Nhược Trúc cười tủm tỉm đáp ứng nói. Cha, nương, ta có một việc, muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Giang La ra tiếng nói. Ân, nói xem. biểu ca cho ta tới tin tức, nói lão thái thái không được, vẫn luôn trong miệng lải nhải suy nghĩ muốn gặp ngươi một mặt. Nói tới đây, Giang La dừng lại, chờ Bổ Nhược Trúc phản ứng. Bổ Nhược Trúc sửng sốt, ngay sau đó yên lặng cúi thấp đầu xuống, không nói chuyện. Giang La cùng Giang Chấn Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đã biết nên làm như thế nào. Giang La lại ra tiếng nói, nương, mặc kệ trước kia phạm vào cái gì sai, nàng dù sao cũng là ngươi mẫu thân, là sinh dưỡng quá người của ngươi, chúng ta đi một chuyến đi, nếu nàng là thật sự tỉnh ngộ, ta tưởng ta nhiều ra tới một cái bà ngoại cũng không phải chuyện xấu. Nếu nàng vẫn là như vậy chết ngoan cố, như vậy chúng ta coi như trở về nhìn xem cứu cứu được không? Bổ Nhược Trúc tạch ngẩng đầu lên tới, cái này sao được đâu, ngươi như vậy vội, A Dập cũng rất bận, các ngươi. Giang Chấn Dương lúc này nhẹ nhàng cầm Bổ Nhược Trúc tay, gật gật đầu, Trúc Nhi, ta bồi ngươi đi, chúng ta hai cái cùng đi nhìn xem. Bổ Nhược Trúc bình tĩnh nhìn Giang Chấn Dương, nhẹ giọng hỏi, tướng công, ngươi không ngại nàng năm đó là như thế nào mắng của ngươi sao? Giang Chấn Dương nhàn nhạt lắc lắc đầu, ta đều đã quên. Bổ Nhược Trúc nghe xong lời này, nước mắt lại chảy ra. Năm đó, lão thái thái mắng Giang Chấn Dương những lời này đó, như vậy khó nghe, nàng hiện giờ nhớ tới, trong lòng còn chịu đau, tướng công. Hắn, sao có thể sẽ quên, hắn chỉ là lựa chọn tha thứ nàng. Nương, yên tâm đi, A Dập không đi, hắn còn phải về trong triều xử lý sự tình, ta bồi các ngươi đi là được, bên này sinh ý thượng sự tình, ta đã đều an bài thỏa đáng, không chậm chế sự. Giang La cũng nhẹ giọng nói, Giang lão gia tử lúc này cũng ra tiếng, Trúc Nhi, trở về đi, trở về nhìn xem, có thể vãn hồi, càng tốt, nếu nàng vẫn là cái lỗ mũi trâu bộ dáng, ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi còn có chúng ta nơi này. Ra, Bổ Nhược Trúc nghe xong lời này, xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, hảo, vậy trở về nhìn xem đi. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, cao hứng nói, nương, ta đây liền đi chuẩn bị, chúng ta ngày sau 3 tháng sơ nhị xuất phát, 10 ngày tả hữu thời gian, liền có thể tới rồi. Hảo, chúng ta xuất phát sẽ hồi Phúc Vân Trấn một chuyến sao? Bổ Nhược Trúc hỏi, hồi, nương có cái gì muốn mang sao? Giang La tò mò, nàng thích ăn ngọt một chút điểm tâm, ta muốn đi ngươi cửa hàng cấp mang một ít. Cái kia nói, liền không cần, ta cũng sẽ làm, tới rồi nơi đó, ta cho nàng làm ăn. Giang La cười cười, a, La Nhi còn sẽ làm điểm tâm. Bổ Nhược Trúc kinh ngạc, ân, ta sẽ nhiều lắm đâu, mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi, bảo đảm là lão thái thái thích ăn, chỉ cần nàng còn có mệnh ăn. Giang La cười hì hì nói, trong phòng mọi người vừa nghe, đều là bất đắc dĩ cười. Nha đầu này nói chuyện trước nay đều là cái dạng này, bọn họ đã thói quen. Từ Giang Chấn Dương trong phòng ra tới sau, hai người lại trở về Giang La lâu nội, bắt đầu kế hoạch muốn mang chút cái gì. Bình thường đồ vật, trên cơ bản bọn họ hẳn là cũng đều không hiếm lạ, Giang La quyết định vẫn là muốn mang một ít đồ hộp cái mức những cái đó. Mặt khác khoai tây cũng cho bọn hắn mang một ít. Còn có A Dập cho nàng dược, kia chính là Vân Trung Nguyệt dược, có thể cấp cứu cứu mang một hai bình. Thanh Long, lần trước cho Tề Phong hai viên, Giang La trong tay. Còn thừa 6 viên, nàng tính toán cấp mang 2 viên đi. Giang La lại nhảy nhắc mãi, Đông Phương Dập liền ngồi ở bên người nàng nhẹ nhàng nắm tay nàng, lặng lặng nghe. Đột nhiên, Giang La nghĩ tới, có chút là hắn cấp chính mình. A Dập, ngươi đưa ta đồ vật, ta đưa cho bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ, ngươi có thể hay không muốn đánh ta? Giang La để sát vào Đông Phương Dập, cười tủm tỉm hỏi. Không quan hệ, cho ngươi, chính là của ngươi. Ngươi tưởng xử lý như thế nào là chuyện của ngươi, tưởng cấp liền cấp, về sau chúng ta yêu cầu, ta lại tìm mộng thần muốn là được. Đại phu sủng nịch nhìn Giang La chân chó bộ dáng, đặc biệt muốn cười. Cảm ơn thân ái. Giang La cười tủm tỉm nhào lên trước, đang muốn hôn môi Đông Phương Dập gương mặt, đột nhiên lại dừng lại, sau đó cười xấu xa một chút, thân tới rồi trên cổ hắn. Liền ở vừa rồi tới gần hắn, nàng đột nhiên nhớ tới, hai người bọn họ, đều có một cái đồng dạng lôi khu, đó chính là cổ, thật đúng là có duyên. Ngây thơ Giang La cô nương liền cảm thấy đây là một loại rất sâu duyên phận. Nếu nàng biết trong nhân loại đại khái có 70% trở lên người cổ đều là mẫn cảm khu nói, nhất định lại sẽ không như vậy nói. Đáng tiếc chính là, Giang La cô nương vô luận là kiếp trước kiếp này, cũng chỉ tiếp xúc quá Đông Phương tướng gia như vậy một người nam nhân, vẫn là cái phúc hắc nam, thật sự là kinh nghiệm quá thiếu thốn. Kết quả có thể nghĩ, lại một lần, Giang La bậc lửa Đông Phương dập lôi hỏa, kết quả cuối cùng, đương nhiên là thiếu chút nữa nhóm lửa thiêu thân, bất quá, liền ở hai người thở hổn hển thời điểm, lại có người tới chuyện xấu. 15 ở ngoài cửa sổ ho nhẹ một tiếng, Đông Phương dập tức khắc thanh tỉnh không ít, cấp Giang La đem quần áo mặc tốt, sửa sang lại hảo tự mình sau, Đông Phương dập mới nhẹ giọng nói, đi thư phòng. Chờ hai người đi thư phòng, 15 đã ở. Làm sao vậy? Giang La cùng Đông Phương dập kinh ngạc nhìn 15 vẻ mặt thận trọng bộ dáng. Đông Phương dập biết, nếu không phải nghiêm trọng sự tình, 15 cũng sẽ không ở hắn cùng Giang La một chỗ khi, quấy rầy bọn họ. Thu được Hoàng thượng tới tin tức, cố tướng quân cấp Hoàng thượng mật báo, Đông vực có một cổ không biết tên thế lực, ở lược sát họ Đông cùng họ Phương người. Đặc biệt là có điểm tiền tài cùng có điểm xã hội địa vị người. Hoàng thượng lo lắng chuyện này, sợ ngươi hiểu lầm hắn, cho ngươi giải thích, cũng làm ngươi tức khắc đi Đông vực tra chuyện này. 15 nói xong, nắm tay nắm chặt. Kỳ thật, rất nhiều người đều biết, Đông vực họ Đông cùng họ Phương, đều là đã từng Đông Bưng Biển Hoàng gia dòng họ Đông Phương mở ra tới. Đông Bưng Biển diệt quốc sau, Hoàng thất Hoàng đế một nhà đều bị giết, chỉ để lại ta lót tiểu thái tử bị cung nhân âm thầm mang đi, mai danh ẩn tích, ở dân gian nuôi lớn. Mà hoàng tộc Đông Phương thị tộc khi đó thực khổng lồ, đều ở phân tán ở Đông Bưng Biển các nơi. Một sớm quốc thổ biến thành Bắc U, bọn họ cũng vì mạng sống, âm thầm đều sửa lại họ. Họ Đông chính là trưởng tử trưởng nữ, họ Phương chính là con thứ thứ nữ. Sau lại qua hai cái Bắc U hoàng đế sau, lòng già rộng lượng một ít, khôi phục Đông Trạch hoàng thất thân phận. Thái tử hậu nhân dựa vào tín vật khôi phục dòng họ, đây là hiện giờ Đông Phương gia tộc. Mà kia họ Đông cùng họ Phương, bởi vì tán loạn, lại nhân số đông đảo, cũng chưa lại sửa trở về, bởi vì bọn họ không có thể chứng minh thân phận đồ vật. Lại không nghĩ, hiện giờ, thế nhưng có người bắt đầu lược khoảnh khắc những người này, sẽ là ai? Mục đích lại là cái gì? Ba người phân tích một hồi, Đông Phương dập nắm chặt nắm tay, thở dài. Hảo, ta liền đi một chuyến nhìn xem đi. Giang La lại là nghe trong lòng căng thẳng. Á dập, vạn nhất đây là Hoàng thượng bấy dập, muốn đem ngươi lộng đi Đông vực, diệt trừ ngươi đâu. 15 cũng gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Đông Phương dập lắc lắc đầu, sẽ không, các ngươi yên tâm đi, ta hiểu biết hắn. Giang La còn lại là có chút cấp. Đông Phương dập, từ xưa quân vương đa tâm nghi, bọn họ một bên tưởng dựa vào thần tử đem Giang Sơn ngồi củng cố, một bên lại sợ thần tử thế lực quá lớn, đoạt chính mình Giang Sơn. Đêm nay, hai người bởi vì trong lòng đều là sự, cũng không nghỉ ngơi tốt, nói thật lâu nói, mới ngủ. Cảm giác được Giang La ngủ sau, Đông Phương dập chậm rãi mở bừng mắt, xoay đầu, hắn lẳng lặng nhìn. Giang La ngủ nhan, trong lòng thở dài. Hắn này Đông vực một hàng, nguy hiểm hệ số rất cao. Hôm nay sở dĩ như vậy đối Giang La nói, chính là không nghĩ Giang La lo lắng. Trên thực tế, hắn suy đoán đây là Hoàng thượng mưu kế chỉ là một nửa kia, hắn suy đoán, rất có khả năng là Đông Phương thị những cái đó hoàng tộc hậu duệ nhóm làm sự, mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem chính mình dẫn trở về, hoặc là chính là muốn cho chính mình cùng Hoàng đế quyết liệt. Nếu chính mình có thể đoạt lại Đông Bưng Biển quốc thổ, khôi phục Đông Bưng Biển, bọn họ liền càng vui vẻ. Hừ, những người này, vì chính mình vinh hoa phú quý, sự tình gì đều có thể làm được. Đông Phương dập suy đoán chính là người sau khả năng tính lớn hơn một chút. Yên lặng nhìn Giang La một hồi, Đông Phương dập nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ngoài, thượng nóc nhà. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng xuất hiện ở hắn bên người. Đại Hoàng, liên hệ ám bộ người, cha Đông vực sự, ta phải biết rằng. Lần này sự là ai dắt đầu, đều có người nào tham dự đi vào, bọn họ mục đích là cái gì, đều phải điều tra ra. Ta ngày sau nhích người đi Đông vực. Tin tức thả ra sau, chúng ta âm thầm hồi một chuyến kinh thành. Là, chủ tử. Đại Hoàng gật đầu, đi làm việc. Nhị Hoàng, chúng ta hồi thôn trang một chuyến. Đông Phương Dập lại đối nhị hoàng nói, là, chủ tử. Nhị hoàng gật đầu, vàng, bạc, ngươi đi theo đi, bảo vệ tốt công tử, nơi này có ta. 15 cũng hiện thân, phía sau đi, theo vàng bạc, là, vàng bạc gật đầu. Đông Phương Dập nhìn 15 liếc mắt một cái, gật gật đầu, hừng đông phía trước ta trở về, hắn nếu tỉnh, nói cho nàng một tiếng, là, 15 nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái, gật đầu. Đông Phương ra sự tình, cùng hắn cũng có quan hệ, hiện giờ, đông vực sự tình đem đại ca cùng hoàng đế quan hệ làm cho có chút xấu hổ. 15 thật đúng là lo lắng hoàng đế sẽ âm thầm phái người tới ám sát đại ca, nếu không phải lo lắng giang la bên này, hắn liền chính mình đi theo đi. Nửa đêm, giang la chở mình, liền đến mép giường. Di, nàng lập tức mở bừng mắt, người đâu? Giang la sờ soạn một chút Đông Phương Dập ngủ vị trí, là lạnh, này thuyết minh chính mình ngủ sau hắn liền đi rồi a. Mở to mắt, nhìn nóc giường, giang la trong đầu ở suy tư những việc này. Sợ là, hắn cũng hoài nghi hoàng đế đi, bằng không này khuya khoát làm gì đi, khẳng định là an bài người đi âm thầm tra đi. 3 tháng sơ nhị, Cẩm Tú Sơn Trang. Các chủ tử ra cửa, sáng sớm, Thái Dương vừa mới lộ cái đầu, tam chiếc xe ngựa mang theo một bọn thị vệ nhóm từ Cẩm Tú Sơn Trang xuất phát. Bọn họ đi trước Phúc Vân Trấn, còn muốn lại chọn mua một ít đồ vật, mới có thể xuất phát hướng Nam Minh. Mà Giang La bọn họ liền phải ở Phúc Vân Trấn cùng Đông Phương Dập tách ra, một cái hướng Tây, một cái hướng Đông mà đi. Lúc này đây Giang La đi Nam Minh, mang người chủ yếu là 15, vàng bạc, cùng 15 mang 10 cái ám vệ, lại chính là Giang Trấn Dương thị vệ Giang Sơn, mang theo 10 cái ám vệ, còn có 2 cái là hầu hạ Bổ Nhược Trúc cùng Giang La nha đầu. Đông Phương Dập cũng chỉ mang theo đại hoàng cùng nhị hoàng, cộng thêm 10 cái ám vệ. Đến nỗi lại chỗ tối, mọi người liền nhìn không tới. Bọn họ tới rồi Phúc Vân Trấn, là giữa trưa ăn cơm thời gian, Đông Phương Dập mang theo đại gia trực tiếp đi Tam Nguyên tiệm lẩu. Lúc ấy vừa lúc Phương Sĩ Nhan cũng ở, đại gia liền lại tụ ở bên nhau một bàn lớn, vui vui vẻ vẻ tụ một chút. Phương Quận cùng Giang La ăn no sau, lôi kéo Giang La đi cách vách nói nhỏ đi. Á La, ta mang thai. Phương Quận khổ nhào nói. Giang La sửng sốt, ngay sau đó cao hứng nói, đó là chuyện tốt a, chúc mừng ngươi, A Quận, ngươi phải làm nương. Hư, Á La, ta còn không có nói với hắn đâu, ta không biết nên nói như thế nào. Phương Quận trên mặt nhiệt nhiệt, hiện tại A Nhan hắn dính chính mình dính khẩn, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều tưởng ở bên nhau một lần. Nàng liền sợ nói cho hắn chuyện này, hắn sẽ đem chính mình đưa về Phong Hoa Trấn. Nàng không nghĩ trở về. A, các ngươi ha ha, A Quận, xem ngươi tính cách sang sảng, tựa các lão gia giống nhau, lại không nghĩ tại đây loại sự thượng, ngượng ngùng lên. Ha ha, kỳ thật, ta cảm thấy, hắn cùng ngươi ngày ngày ở bên nhau, hẳn là có điều phát hiện đi. Ngươi chỉ cần biểu hiện ra mang thai bệnh trạng, hắn nhất định sẽ thực khẩn trương. Ngươi cũng đừng quên, A Nhan thực thích hải tử, đã sớm ngóng trông có cái hải tử. Giang La nghe xong Phương Quận nói, bật cười lên. Phương Quận nghe xong, ngơ ngác suy tứ, muốn trực tiếp nói với hắn sao? A Quận, phu thê chi gian, quan trọng nhất, chính là muốn cho nhau thẳng thắn, đừng chuyện gì đều giấu ở trong lòng, nói ra suy nghĩ của ngươi cùng yêu cầu, đối phương mới có thể biết. Nếu chuyện gì đều dựa vào đối phương tới đoán nói, kia vạn nhất suy đoán đâu? Vạn nhất hiểu lầm càng ngày càng thâm đâu? Ngươi tưởng, đến lúc đó, ngươi là hối hận đâu? Vẫn là đặc biệt hối hận đâu? Giang La cười tủm tỉm nói. Ân, ta đã biết. Phương Quận cười cười, gật đầu. Buổi chiều, Giang La cùng Đông Phương Dập bồi Giang Trấn Dương cùng Bổ Nhược Trúc mua sắm một ít trên đường dùng đến đồ vật, cùng cấp bà ngoại bên kia mang một ít lễ gặp mặt. Trên cơ bản, ăn mặc chi phí đều có. Buổi tối, ăn cơm khi, Giang Trấn Dương cùng Đông Phương Dập, 15 cùng nhau uống lên chút rượu, rốt cuộc ngày mai liền phải phân biệt. Khả năng ít nhất muốn 1 tháng tả hữu mới có thể gặp được, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc, trên bàn không khí cũng có chút ngưng trọng. Giang La nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên, lộ ra một tia cười xấu xa nói, ta mang thai. Phúc, phúc, khụ khụ, khụ khụ một câu, dọa sợ ngây người bốn người. Bốn người cơ bản động tác nhất trí, chiếc đũa đều rơi trên bàn cùng trên mặt đất, còn không tự biết. Sau đó, mọi người đều ánh mắt vẫn luôn nhìn hướng về phía Giang La bụng. Ha ha ha, nhìn xem, các ngươi biểu tình lúc này mới giống lời nói sao, nhiều phong phú. Giang La nhìn bọn họ phản ứng, cười thiếu chút nữa đau sốc hông. Đông Phương Dập ngay sau đó phản ứng lại đây, hù chết, hắn vẫn luôn thực khắc chế chính mình không đi chạm qua La Nhi, sao có thể sẽ mang thai đâu, nha đầu này, lại hù dọa người tới. La Nhi, đây là thật sự vẫn là giả? Bổ Nhược Trúc đầu tiên ra tiếng hỏi. Giang La thu hồi cười to, sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm nói, đậu của các ngươi, chính là xem các ngươi một đám biểu tình như vậy trầm trọng, sinh động một chút không khí. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta thực thủ lễ, sao có thể sẽ mang thai? Giang Chấn Dương cùng Bổ Nhược Trúc nhẹ hư ra một hơi, bất đắc dĩ cười cười. Ngươi nha đầu này, là muốn hù chết người a? 15 cũng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, dựa vào Giang La tính tình, nếu thật mang thai, nàng sao có thể ở lão ra cùng phu nhân trước mặt chủ động đi nói đi. Thật sự, ta chính là sinh động một chút không khí, kỳ thật là A quận mang thai, ta đột nhiên có điểm hâm mộ, liền nghĩ đầu đầu các ngươi, hắc hắc. Giang La cười ha hả nói, La Nhi thích hài tử A, vậy các ngươi thành thân sau, liền sinh đi, cha mẹ vừa lúc nhàm chán, có thể xem cháu ngoại. Bổ Nhược Trúc cười ha hả nói, đúng vậy, La Nhi, thừa dịp ngươi ra ra còn tinh thần, làm hắn gặp một lần đời thứ tư, nhà của chúng ta cũng tới cái bốn thế cùng đường. Giang Chấn Dương có lẽ là uống lên chút rượu, lời nói cũng nhiều lên. Giang La lặng lẽ cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lặng lẽ bỏ qua một bên, hai người sắc mặt đều đỏ hồng. Không khí là khá hơn nhiều, nhưng là càng làm cho người xấu hổ. Buổi tối, hai người trở về phòng sau, Giang La nhìn thu thập đồ vật Đông Phương Dập, đột nhiên đi lên trước, từ phía sau ôm lấy Đông Phương Dập eo. A Dập, chúng ta muốn cái hài tử đi. Đông Phương Dập nghe trong lòng run lên, đây cũng là hắn mong thật lâu, chính là, lại không thể ở ngay lúc này. Lại có hơn 3 tháng, bọn họ liền phải thành thân, hắn không thể làm người đâu lên án La Nhi. Lại nói, lần này đi về phía đông, hắn hung hiểm chiếm nửa, vạn nhất hắn có cái gì bất chắc, không nghĩ lưu cái hài tử liên lụy Giang La. Giang La thấy hắn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, buông ra ôm hắn tay, Đông Phương Dập trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh nắm chặt Giang La tay, không cho nàng rút về đi. La Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi là muốn ta đâu, vẫn là muốn hài tử đâu? Đông Phương Dập thanh âm trầm thấp nói. Giang La nghi hoặc một chút, cười cười, có khác biệt sao? Đông Phương Dập trong lòng cười khổ một chút, buông ra Giang La tay, xoay người lại, cùng nàng mặt đối mặt đứng. La Nhi, ngày mai còn muốn sớm xuất phát, chúng ta sớm ngày nghỉ ngơi đi. Cái này đáp án, chờ chúng ta lần sau gặp mặt khi, ta tưởng ngươi sẽ có đáp án. Giang La yên lặng nhìn hắn, trong lòng thở dài, người nam nhân này, trong lòng cái gì đều rõ ràng, ai? Từ Nam Giang xuất phát đi Nam Minh, dọc theo đường đi, đi mau nói, 8 ngày thời gian liền đến, nhưng là nếu là mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà tức nói, ít nhất cũng muốn 10 ngày thời gian. Ngày thứ tư, bọn họ bước vào Phượng Vũ Sơn cảnh nội. Mặt trời xuống núi khi, bọn họ tới rồi Phượng Vũ Sơn hạt nội tứ đại danh chấn chi nhất Đào Hoa Trấn. Giang La nhớ rõ, đường mộc thần gia giống như liền ở cái này trong thị trấn. Bọn họ bởi vì là đi ngang qua, cũng không tính toán đi gặp đường mộc thần. Bọn họ chủ khách điếm, là Bạch Gia Bạch Nhớ khách điếm. Chỉ là, ở buổi tối ăn cơm khi, đường mộc thần vẫn là tới. Giang La, ngươi cũng quá không nghĩa khí, đều tới rồi cửa nhà, vì cái gì không đi nhà ta chủ đâu, phòng ở có rất nhiều. Giang La cười cười, ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta tới đâu? Mộng thần phiết nàng liếc mắt một cái, các ngươi xuất phát sau, A Dập liền cho ta phát tin tức, ta từ trước ngày thu được tin tức bắt đầu, liền an bài người ở trấn khẩu cùng Bạch Nhớ nhìn chằm chằm. Chỉ cần các ngươi vừa hiện thân, ta liền sẽ biết. Cảm ơn, A Dập có thể có các ngươi này đó bằng hữu, là hắn hạnh phúc. Giang La cười cười, cảm tạ mộng thần. Ha, tiểu tẩu tử cũng sẽ cho người ta mang cao mũ a. Bất quá, A Dập có thể gặp được ngươi, cũng là hắn may mắn. Tiểu tẩu tử ngươi xác định không đi nhà ta trụ. Giang La lắc đầu, ta ra tới người nhiều, hỗn độn, liền không đi quấy rầy. Về sau có cơ hội ta cùng A Dập cùng nhau tới bái phỏng một chút lệnh tôn đại nhân. Mộng thần cười cười, hành, vậy các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ an bài người đưa các ngươi xuất ngoại giới. Tốt, cảm ơn đường công tử. Giang La cười tủm tỉm gật đầu, nhìn đến mộng thần, nàng liền sẽ nhớ tới trong nhà kia mấy đại hộp thuốc viên. Phỏng chừng những cái đó dược nếu là mộng thần lấy đi ra ngoài, bán nói, ít nhất có thể bán mấy chục vạn đi. Rời đi Phượng Vũ Sơn, liền ra Bắc Ú Quốc biên giới, ở Nam Minh cái thứ nhất vùng sát cổng thành chỗ nghiệm quá Phượng Vũ Cung phát thông hành công văn sau, bọn họ bắt đầu chính thức tiến vào Nam Minh. Giang La bồi Bổ Nhược Trúc hai người ngồi ở trong xe ngựa, Giang Trấn Dương cùng 15 bọn họ cưỡi ngựa đi tới. Mặt sau là hai cái nha đầu ngồi một chiếc xe ngựa, hơn nữa hơn 20 cái ám vệ cưỡi ngựa đi theo, bọn họ này đoàn người cũng là thực đồ sộ. Dọc theo đường đi đảo cũng an toàn, đoàn người như cũ là trời tối ở trọ, hừng đông xuất phát, dọc theo đường đi cũng là tự nhiên hành tẩu, không vội mà lên đường. Từ tiến vào Nam Minh bắt đầu, thời tiết liền nhiệt lên, xe ngựa hậu mảnh đổi thành sa mảnh, nhưng Giang La cùng Bổ Nhược Trúc ngồi ở trên xe ngựa như cũ là mồ hôi thơm đầm đìa. Nương, nguyên lai Nam Minh thời tiết thế nhưng sao nóng bức a? Giang La lau một chút hãn, hữu khí vô lực nói. Bồ Nhược Trúc cười cười, đúng vậy, nương là nơi này lớn lên, đã thói quen. La Nhi là lần đầu tiên tới Nam Minh đi. Giang La gật gật đầu, đúng vậy, may mắn hiện tại là 3 tháng thời tiết, ta thật là không dám tưởng tượng, nếu chúng ta 5-6 nguyệt khi tới lời nói, sẽ thế nào đâu. Kỳ thật, lúc ấy thời tiết, cũng cùng lúc này không sai biệt lắm, cũng sẽ không càng nhiệt. Bởi vì tới rồi lúc ấy, trời đầy mây, ngày mưa thời điểm nhiều, đi ra ngoài cũng chính là cảm giác thực oi bức mà thôi. Bằng không này Nam Minh mọi người muốn như thế nào sống sót? Bổ Nhược Trúc cười cười, nói, chờ tới rồi Tam Giang Phủ, ngươi sẽ cảm thấy mát mẻ một ít, bởi vì Tam Giang Phủ chung quanh có vài tòa núi lớn, Tam Giang Phủ ở giữa, nơi đó khí hậu muốn mát mẻ một ít. Phải không? Vậy là tốt rồi. Giang La hữu khí vô lực đáp. Đột nhiên, phía trước người ngừng lại, 15 cưỡi ngựa về phía trước đi. Một hồi, 15 đã trở lại, đồng thời còn có Bổ Duệ. Cô cô, Dượng, La Nhi, ta tới đón các ngươi. Bổ Duệ trước hướng Giang Trấn Dương hành lễ, lại đến xe ngựa trước mặt cấp Bổ Nhược Trúc hành lễ. Vất vả Duệ Nhi, bên ngoài nhiệt, muốn hay không đi lên nghỉ một chút. Bổ Nhược Trúc cười cười, Bổ Duệ cũng không khách khí, trực tiếp bỏ đi lên, nhìn đến Giang La nằm xoài trên giường đệm thượng, hữu khí vô lực bộ dáng, Bổ Duệ bật cười lên, ha ha ha, biểu muội, ngươi đây là mệt vẫn là nhiệt. Nhiệt a, biểu ca, vì cái gì ngươi không đã nói với ta nơi này như vậy nhiệt, trách không được ngươi luôn là hướng Bắc U chạy. Giang La như cũ là hữu khí vô lực, ha ha, Bổ Duệ cười cười, đi thôi, lại có một ngày nhiều lộ trình liền đến ra. Biểu ca, lão thái bà thế nào? Giang La nhìn Bổ Nhược Trúc liếc mắt một cái, hỏi Bổ Duệ. Không tốt lắm, lão thái bà hiếu thắng lăn lộn cả đời, đến lúc này, thế nhưng không ai nguyện ý ở bên người nàng phụng dưỡng nàng. Cha ta làm ta cùng Tâm Nhi đi chăm sóc nàng, không có biện pháp, chúng ta tạm thời không có thể hồi Bắc Ưu kia đoạn thời gian, nàng bệnh lợi hại hơn, luôn là ở mỗi lần tỉnh lại, kêu cô tên. Ta buồn không nghĩ quả, đột nhiên có một ngày, nàng thế nhưng cùng Tâm Nhi nói, nàng hối hận, tuổi trẻ khi, tuổi trẻ hiếu thắng, không hiểu đến vu hồi, đem nữ nhi duy nhất cũng ném, nàng nói nàng đã biết ngươi không chết, nàng nói nàng muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Trong khoảng thời gian này, đại phu cũng nói nàng tùy thời sẽ không được. Chính là nghe nói ta nói cho ngươi tin tức này, biết ngươi sẽ đến, nàng liền ngày ngày nhìn cửa ngóng trông. Bổ Duệ nói xong, hít hít cái mũi. Bổ Nhược Trúc lại là biểu tình có chút hoảng hốt, vẫn luôn ngơ ngẩn. Xe ngựa ngoại, Giang Trấn Dương lẳng lặng đứng, nghe. Sau khi nghe xong, hắn ngửa đầu nhìn nhìn thiên, cuối cùng là đi qua, hy vọng Trúc Nhi có thể đuổi kịp thấy nàng nương cuối cùng một mặt. Giang La nghe xong, xoa xoa khóe mắt, nắm chặt Bổ Nhược Trúc tay, thở dài. đối ngoài cửa sổ xe Giang Chấn Dương nói, cha, chúng ta gia tăng thời gian lên đường đi. Hảo, ngươi chiếu cố hảo ngươi nương. Giang Chấn Dương lên tiếng, đi tìm Giang Sơn, an bài đi. Một ngày nửa lộ trình, bọn họ vội vàng đi, một ngày sau liền đến Tam Giang Phủ. Tiến vào Tam Giang Phủ cửa thành kia một khắc, Giang La nhìn bên trong thành trên đường phố phồn hoa cảnh tượng, lắp bắp kinh hãi, một đường đi tới, căn bản là không còn có một chỗ có thể tựa Tam Giang Phủ như vậy. Phồn hoa, Tam Giang Phủ, là Nam Minh đệ nhị đại phồn hoa thành trấn, đệ nhất chính là Nam Minh kinh thành Nam Thành. Bồ Duệ nhìn ngoài cửa sổ xe, cấp Giang La nói, Giang La gật gật đầu, cái này nàng nhưng thật ra biết, Đông Phương Dập cho hắn nói qua một ít về Tam Giang Phủ sự tình. Quả nhiên, ở tiến vào Tam Giang Phủ bắt đầu, thời tiết liền mát mẻ xuống dưới, cũng không phải đặc biệt oi bức, làm người thực thoải mái cái loại cảm giác này. Bồ gia ở Tam Giang Phủ hạt hạ một cái trấn nhỏ thượng, cũng không ở Tam Giang Phủ bổn thành trấn trên đường phố. Bồ gia nơi thị trấn kêu Bồ gia trấn, trấn trên đều là Bồ thị tộc nhân. Bồ gia ở Tam Giang, cũng coi như là đại gia tộc, là hào môn vọng tộc. Bồ Duệ gia gia, hiện giờ là Bồ thị tộc trưởng. Bồ thị phần lớn là làm buôn bán, Bồ Duệ gia cũng có nhà mình sinh ý, làm quy mô tại đây Tam Giang Phủ, cũng coi như là không nhỏ. Từ bọn họ tiến vào Bồ gia trấn bắt đầu, Bồ Nhược Trúc liền vẫn luôn nhìn bên ngoài. Cảnh sắc, trong ánh mắt đều là hồi ức. Nơi này, chính là nàng lớn lên địa phương, hiện giờ lại là mười mấy năm không có trở về qua. Bồ mọi nhà quy nghiêm ngặt, mặc dù hiện giờ là lão thái thái cố ý tiếp nhận Bồ Nhược Trúc, nên thủ lễ cũng nhất định đến thủ. Giang Chấn Dương như cũ cưỡi ngựa, một cái nha đầu bồi Bồ Nhược Trúc ngồi ở phía trước trong xe ngựa, hầu hạ nàng. Giang La ngoan ngoãn đi mặt sau trong xe ngựa, cùng tiểu nha đầu ngốc đi. Bồ Duệ đã ở bên ngoài cưỡi ngựa. Từ tiến vào Bồ gia ngoại đại môn bắt đầu, xe ngựa như cũ không đình, lại đi rồi 10 tới phút lộ trình, mới đến Bồ gia tổ cổng lớn khẩu. Bọn họ lúc này mới xuống xe ngựa, đi bộ hướng trong đi. Nơi này phòng ở vừa thấy chính là thuộc về phía Nam phong cách, nóc nhà tử đều là cao lưng trước sau thấp phòng ở, trên đỉnh đều là đại mái ngói một tầng tầng phô, không lo lắng ngày mưa sẽ mưa rột, thả ngày mưa nóc nhà cũng tồn không được thủy. Từ tiến vào đại môn bắt đầu, trong viện liền đều là đình đài thủy tạ, hồ nước cây cối, toàn bộ trong viện xanh tươi tốt, rất là đẹp, cũng có vẻ trong viện thực mát mẻ. Giang La nhìn một vòng, trong lòng đánh giá, ân, này hoàn cảnh thật đúng là không tồi, nơi này ở cũng nên thoải mái chút. Liền ở bọn họ vào đại môn mới đi rồi vài bước, liền thấy vài người bước nhanh hướng bên này đi tới. Trước mặt một người nam nhân, từng người rất cao, diện mạo uy nghi, mang theo một cái tuổi xấp xỉ nữ nhân, mặt sau còn có hai đối nam nữ, bên người đi theo mấy cái bà tử cùng thị vệ. Bồ Nhược Trúc nhìn đến người tới, đôi mắt tức khắc đỏ. Trúc Nhi, trở về liền hảo. Khi trước người đi tới Bồ Nhược Trúc trước mặt, vẻ mặt kích động nhìn Bồ Nhược Trúc. Đại ca, các ngươi có khỏe không? Bồ Nhược Trúc nói xong, lại nhìn mặt sau người liếc mắt một cái. Nhị đệ, tam đệ, tỷ, trở về liền hảo. Hai cái tuổi trẻ một ít nam tử cũng là vẻ mặt kích động. Bọn họ bên cạnh phụ nhân nhưng thật ra vẻ mặt trầm tĩnh. Đoan trang, chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không các nàng nam nhân kích động như vậy. Trước mặt người là Bồ Duệ cha, mặt khác hai người là Bồ Nhược Trúc nhị đệ cùng tam đệ. Nàng rời đi ra khi bọn họ còn không có thành thân, vẫn là cái hài tử. Bồ Duệ cha cùng Bồ Nhược Trúc đánh xong tiếp đón sau, nhìn về phía Giang Chấn Dương, thần sắc có một tia khổ sở. Chấn Dương, hắn ra tiếng nhẹ kêu. Giang Chấn Dương chạy nhanh hướng Bồ gia chủ hành lễ, cung cung kính kính kêu một tiếng, đại ca. Ai, không có việc gì liền hảo. Bồ gia chủ vỗ vỗ Giang Chấn Dương bả vai. Nguyên bản chính là hảo huynh đệ tới, nghe nói bọn họ xảy ra chuyện sau, hắn còn khổ sở thật lâu. Sau lại nghe nói bọn họ không chết sau, hắn cao hứng tự rót tự uống hơn phân nửa đêm. Còn sống, liền hảo. Huynh muội chi gian cho nhau hàn huyên thăm hỏi một hồi, Bồ Nhược Trúc lúc này mới quay đầu lại, đối đứng ở nàng phía sau Giang La cười khẽ giới thiệu nói, La Nhi, tới, đây là ngươi đại cữu, đây là ngươi nhị cữu, đây là ngươi tam cữu, đây là ngươi đại cữu mẫu, đây là nhị mợ, đây là tam mợ. Giang La ngoan ngoãn đi theo kêu một lần người. chúng cứu cứu cùng mợ mỉm cười gật đầu ứng thừa, đứa cháu ngoại gái này, nghe nói cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Bộ gia chủ vẻ mặt vui mừng nhìn Giang La, La Nhi trưởng thành, cứu cứu chỉ ở ngươi 3 tuổi khi gặp qua ngươi một lần, không nghĩ tới hiện giờ đã trưởng thành đại cô nương. Giang La cười cười, gật đầu, cứu cứu vẫn là như trong trí nhớ như vậy tuổi trẻ. Ha ha ha, phải không? Đứa nhỏ này có thể so bồ duệ cái này tiểu tử thúi đáng yêu nhiều. Bồ gia chủ nghe xong cười ha ha, vui vẻ khen Giang La. Cha, ta là ngươi thân nhi tử. Bồ duệ nghe xong không vui, kêu la một tiếng. Ha ha ha, hảo, tới, đại gia chạy nhanh vào đi thôi. Bồ gia chủ hướng trong làm đại gia. Bọn họ tiến vào sau, bồ gia chủ trực tiếp dẫn bọn họ 3 người hướng hậu viện trong đó một gian trong phòng mà. Đi. Bồ Nhược Trúc đứng ở trước cửa, ngơ ngẩn nhìn trước mắt môn, không lại bước ra một bước, hãy còn nhớ rõ kia một ngày, lão thái thái từ trong môn ném ra một con giày tới, đánh vào đứng ở cửa nàng cùng Giang Chấn Dương trên người. Cũng chửi ầm lên, làm cho bọn họ lăn, nói nàng coi như không sinh dưỡng quá chính mình cái này nữ nhi, nói dưỡng nữ nhi không bằng dưỡng một con chó, không bằng dưỡng một đầu heo. Cậu có thể giữ nhà, còn nghe lời, heo còn có thể đánh tới ăn thịt. Nhưng nàng cái này không lương tâm, một chút đều không nghe lời. Nàng còn mắng Giang Chấn Dương là gia tiểu tử, là có nương sinh không cha dưỡng người xa cơ thất thế, tưởng dựa thượng bọn họ bộ gia này viên đại thụ. Thậm chí, nàng trực tiếp mắng, từ sau này, nàng lại không nữ nhi, đoạn tuyệt quan hệ, làm cho bọn họ lăn ra bộ gia, làm nàng chết cũng chết ở bên ngoài. Bộ Nhược Trúc hay còn nhớ rõ lúc ấy chính mình cực kỳ bi thương, lại không nghĩ từ bỏ Giang Chấn Dương. Cuối cùng là Giang Chấn Dương lôi kéo nàng quỳ gối trước cửa, cấp trong phòng cha mẹ khái một cái đầu, mới rời đi. Nhớ tới này đó, Bồ Nhược Trúc không tiếng động lau lau nước mắt. Giang Chấn Dương nhìn đứng ở trước cửa không đi vào Bồ Nhược Trúc, biết nàng trong lòng khổ sở, đi lên trước, nhẹ ôm lấy nàng bả vai, nhẹ giọng nói, Trúc Nhi, kia đều đi qua, vào đi thôi. Bồ Nhược Trúc lau một chút khóe mắt nước mắt, gật gật đầu, duỗi tay đẩy ra môn. Đầu tiên, bọn họ nhìn đến chính là Bạch Ngạo Tâm đang đứng ở trong môn biên thính đường chờ bọn họ. Bình phong tấm bình phong sau trên giường, lão thái thái đầu chính hướng cửa bên này nhìn, mãn nhãn đều là hy vọng. Bạch Ngạo Tâm đầu tiên hướng Bổ Nhược Trúc cùng Giang Chấn Dương hành lễ, thấp giọng nói, cô, dượng, tổ mẫu chính nhắc mãi các ngươi đâu. Bổ Nhược Trúc gật gật đầu, chuyển qua thính đường, chuyển vào bình phong phía sau, liền thấy được một đầu tóc bạc. Lúc này cả người đã không thể động đậy bồ. Lão thái thái, Bồ Nhược Trúc tức khắc có chút không thể tin được, nàng rời đi khi, lão thái thái còn như vậy tuổi trẻ, đầy đầu tóc đen, hiện giờ cũng mới là 60 tuổi người, cũng đã là đầy đầu tóc bạc, đầy mặt thần sắc có bệnh, như thế nào sẽ thành cái dạng này? Bồ Nhược Trúc thông một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ô một tiếng khóc ra tới, nương, bất hiếu nữ nhi đã trở lại, ô, Giang Chấn Dương hít sâu một hơi, cũng theo Bồ Nhược Trúc quỳ xuống, mặt sau Giang La cũng lẳng lặng đi theo quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên bái kiến bà ngoại, có lẽ là cuối cùng một lần. Giang La quyết định vẫn là phải làm một cái ngoan ngoãn vãn bối, không phải vì làm lão thái thái vui vẻ, mà là vì làm cha mẹ yên tâm. Lão thái thái ngón tay giật giật, miệng trương trương, lại cái gì cũng chưa nói ra, cũng là khóc lên. Kích động qua đi, Bồ Nhược Trúc cùng Giang Chấn Dương, Giang La bị bồ gia chủ đỡ lên, nói, nương hiện tại thân mình đã không có gì chi giác, nhưng là nàng còn có thể nói chuyện, các ngươi bồi nương trò chuyện đi, ta trước đi ra ngoài an bài một chút các ngươi dừng chân sự tình. Hảo, cảm ơn đại cứu cứu. Giang La ngoan ngoan thế Bồ Nhược Trúc trả lời nói, đãi trong phòng chỉ còn lại có bọn họ một nhà 3 người cùng bồ duệ Bạch Ngạo Tâm sau. Bồ Duệ đi trước đem lão thái thái thân mình bãi chính, lại đem gối đầu cấp lót một ít, Bồ Nhược Trúc bồi ngồi ở mép giường. Lão thái thái lúc này đã chấn định, nàng chậm rãi vươn tay, đi kéo Bồ Nhược Trúc tay. Bồ Nhược Trúc dừng một chút, cô nén suy nghĩ muốn rút về xúc động, nhận nàng cầm. Lúc này nhìn lão thái thái, Bồ Nhược Trúc luôn là sẽ nhớ tới rời đi trước kia một màn. Này một cái buổi chiều, lão thái thái đứt quãng, đối Bồ Nhược Trúc nói rất nhiều lời nói, cũng cùng Giang Chấn Dương nói vài câu, còn đem chính mình vẫn luôn mang một cái phỉ thúy vòng tay gỡ xuống tới đưa cho Giang La. có lẽ là bởi vì Bộ Nhược Trúc trở về nguyên nhân, lão thái thái tâm tình hảo rất nhiều, buổi tối cũng so ngày thường gian ăn nhiều điểm đồ vật. Đêm nay thượng, Bộ gia chủ cấp Giang La người một nhà tổ chức tiết phong yến. Buổi tối, là Bộ Nhược Trúc trên giường trước hầu hạ lão thái thái. Ngày thứ hai, Bộ Nhược Trúc trở về phòng ngủ một giờ chờ sau tiếp tục đi bồi. Ngày thứ ba, lão thái thái an tường qua đời. Nhi tử nữ nhi đều trên giường trước khóc không kềm chế được. 10 ngày sau, lão thái thái hạ táng. Lễ tang làm rất lớn thực long trọng, làm Bộ thị tộc lớn lên lão gia tử nhưng vẫn thực chấn định, cũng không gặp có bao nhiêu bi thống. Bộ Nhược Trúc vẫn luôn cùng cái này cha quan hệ liền giống nhau. Năm đó Bộ Nhược Trúc bị lão thái thái đuổi ra gia môn, đoạn tuyệt quan hệ khi, lão gia tử một câu cũng chưa nói, không giúp Bộ Nhược Trúc nói chuyện, cũng không mắng lão thái thái nhẫn tâm. Lão gia tử ở cái này trong nhà sống tựa như cái người ngoài, chưa bao giờ nhọc lòng, gia nghiệp đều giao ở đại nhi tử trên tay, hắn chỉ quan tâm trong tộc sự. Bởi vì là tộc trưởng phu nhân qua đời, Bộ gia trấn đại bộ phận người đều tới. Lúc này, mọi người cũng biết Bộ gia nữ nhi đã trở lại, còn có con rể cùng cháu ngoại trai cũng đều tới. Năm đó Bộ gia sự, mọi người đều biết. Lúc này, bọn họ nữ nhi có thể ở lão thái thái đi phía trước trở về, cũng coi như viên tâm nguyện. Kỳ thật mọi người đều biết, mấy năm trước lão thái thái liền hối hận, đáng tiếc kéo không dưới mặt đi Bắc U, không nghĩ tới sau lại liền nghe được bọn họ nữ nhi đã chết. Mọi người đều nhớ rõ khi đó, lão thái thái một bệnh không dậy nổi, hơn nửa năm thời gian, đều là ở trên giường bệnh vượt qua. Cũng may mắn ba cái nhi tử tức phụ hiếu thuật, hầu hạ lão thái thái lại có thể hành tẩu. Lão thái thái hạ táng thứ 7 ngày, cấp lão thái thái qua đầu thất sau, Giang La người một nhà ngày thứ 2 bắt đầu phản hồi Bắc Ưu, cửa này thân thích này liền xem như bắt đầu đi lại. Giang Trấn Dương đem Giang La thành thân nhật tử cũng nói cho bọn họ, mời bọn họ đến lúc đó sớm tới Bắc U Cẩm Tú Sơn trang chủ một đoạn nhật tử. Ba cái cậu mợ đều đáp ứng rồi. 10 ngày sau, Giang La đoàn người quay trở về Cẩm Tú Sơn trang. Lúc này Bộ Nhược Trúc đã bình tĩnh rất nhiều, trong lòng cũng bình thản rất nhiều. Lão thái thái tha thứ nàng, nàng cũng tự mình phụng dưỡng lão thái thái sống quãng đời còn lại, nàng tâm nguyện cũng hiểu rõ. Hiện giờ, nàng liền bắt đầu vội vàng cấp Giang La chuẩn bị của hồi môn. Trước kia ở Giang Phủ, bọn họ trên tay cũng không có gì của cải, có cũng chính là mua một ít phòng ở cùng cửa hàng, lại chính là trên tay sinh ý. Ngọn lửa bảo đã cho Giang La, hiện giờ, chính là cấp đặt mua một ít ăn mặc chi phí đồ vật. Các nàng trở lại Sơn Trang khi, thời gian là tháng 4 14. Ở Nam Minh mấy ngày nay, Giang La vẫn luôn không có thu được quá Đông Phương Dập truyền đến một đinh điểm tin tức, lúc này tới dọc theo đường đi. Nàng đã làm 15 an bài người đi hỏi thăm, đáng tiếc vẫn là không có tin tức. Về đến nhà ngày hôm sau, Giang La đi Thanh Thủy Sơn Trang, Tuyên Vương Nhị Lão cũng nói vẫn luôn không thu đến tin tức. Giang La lo lắng Đông Phương Dập gặp chuyện gì, ngày thứ hai liền mang theo người đi Phúc Vân Trấn. Bọn họ trở lại Phúc Vân Trấn trong phủ khi, quản gia nói cho Giang La, bên cạnh trong phủ trăm dặm công tử cũng đã trở lại, làm Giang La sau khi trở về, đi tìm bọn họ. Giang La vừa nghe, chạy nhanh hướng chọn một trong phủ chạy. A La, ngươi đừng có gấp, chọn nghiêm đang chờ ngươi, có một số việc đến cùng ngươi thương lượng một chút. Trong viện, Tuệ Tuệ chính mang theo hai đứa nhỏ ở chơi đùa, thấy Giang La sốt ruột từ cửa ngách chỗ vọt tiến vào, chạy nhanh tiến lên, an ủi Giang La. Tuệ Tuệ, hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Giang La sốt ruột bắt lấy Tuệ Tuệ cánh tay, này một tháng lại không hắn tin tức. Giang La trong lòng liền vẫn luôn nặng trĩu, mỗi đêm ngủ hạ sau, đêm khuya, tĩnh lặng chung, mới bắt đầu lẳng lặng mà tưởng hắn cẩn thận, tưởng hắn ôm ấp, thậm chí bắt đầu tưởng hắn suốt kỳ bất ý một cái hôn. Nàng biết, nếu không phải thân bất do kỳ hoặc là đã xảy ra chuyện, hắn sẽ không cho chính mình phát bất luận cái gì tin tức. Chọn vừa nghe đến Giang La thanh âm, từ trong phòng ra tới, Giang La chạy nhanh vọt qua đi, chọn một. Ra chuyện gì? Ngươi đừng vội, cùng ta vào nhà, ta cho ngươi nói tỉ mỉ. Phòng trong, A Dập ở đông vực, bị Đông Phương ra những cái đó tộc nhân cấp khống chế đi lên. Bọn họ muốn A Dập cùng Hoàng đế quyết liệt, khôi phục Đông Bưng Biển, làm Hoàng đế. A Dập không đáp ứng bọn họ liền nổi giận, lại giết một ít người. Chọn vừa nhíu mày nói, Giang La vừa nghe lời này, liền kích động nhảy dựng lên. Những người đó vì vinh hoa phú quý, thật là chuyện gì đều làm được. Kia hoàng thượng hiện giờ là có ý tứ gì? Là muốn buông tha A Dập mặc kệ, vẫn là phải dùng binh lực chấn áp những người đó? Giang La khí gan đau, đôi tay chống nạnh, hận không thể lập tức bay đến Đông Vực đi, đem những cái đó tự xưng là Đông Phương thị hậu đại người treo lên đánh một đốn. Hoàng thượng há là sợ những người đó, hắn hiện giờ đã phái ra hợp nhất mang 2 vạn tinh binh hướng Đông Vực đi, hơn nữa quốc trượng trong tay 5 vạn, quốc cứu trong tay 5 vạn, trước mắt ít nhất có 12 vạn tinh binh sẽ đi bao vây tiêu trừ những người đó. Chọn vừa nói, kia hoàng đệ ý tứ, chính là nhất định phải cứu ra A Dập sao? Vẫn là vì trấn áp những người đó, không tiếc hết thảy. Giang La lại hỏi, cái này ta cũng không biết, hợp nhất rời đi khi, ta cũng chưa thấy được, đây cũng là ta an bài người âm thầm nửa đường đụng tới hợp nhất nghe được một ít nội dung, ta bổn định đi, lại tưởng tượng vẫn là chờ ngươi trở về cùng nhau đi. Hành, vậy ngươi chờ ta một chút, ta an bài một chút, thu thập một ít đồ vật, chúng ta suốt đêm xuất phát. Hành, chúng ta đi, chỉ có thể âm thầm hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngươi ngàn vạn không thể lỗ mãng. Chọn một dàn xếp Giang La. Giang La gật đầu, cái này yên tâm, ta biết đúng mực. Giang La trở về đưa tới 15, chúng ta bên người hiện tại có thể mang đi có chút ai? 10 cái ám vệ, ta, vàng, bạc, mặt khác đều ở thôn trang. Hành, vậy chúng ta này đó đi, mang một ít ta cho ngươi cái kia thuốc viên. Tất cả mọi người đều xuyên hắc y, làm vàng giấu ở âm thầm, ta bên ngoài thượng, ta chỉ mang ngươi cùng bạc. Giang La suy tư nói, hành, 15 phút là có thể hảo, chúng ta mau chóng xuất phát sao? Ân, chuẩn bị tốt, cùng ta đi cách vách tìm chọn một công tử. Là, 15 lên tiếng, đi chuẩn bị đồ vật, an bài một chút đi. Mặt trời xuống núi thời gian, Giang La cùng chọn nhất người đi đường xuất phát, rời đi Phúc Vân Trấn hướng Đông Vực mà đi. Giang La cũng là một thân hắc y, làm nam trang trang điểm, cũng cưỡi ngựa. Nàng đã từng học quá, nhưng vẫn luôn không có gì cơ hội kỵ, vừa mới bắt đầu có điểm không thuần thục, 15 ở trong phủ mang theo nàng cưỡi hơn 10 vòng, nàng lúc này mới thuần thục rất nhiều. Vừa mới bắt đầu, vì chiếu cố nàng, chọn một bọn họ tốc độ cũng không mau, thẳng đến Giang La đã rất quen thuộc, bọn họ mới bắt đầu chạy như điên lên, 15 lo lắng nàng, vẫn luôn đi theo bên người nàng chiếu cố nàng. Cũng may bọn họ hành động đột nhiên, dọc theo đường đi cũng không gặp được cái gì chặn lại cùng ám sát. 5 ngày sau, bọn họ tới rồi Đông Vực. Ở bọn họ tiến quan khẩu khi, báo chính là hoàng gia lệnh, cho nên thực dễ dàng đã vượt qua quan. Chờ bọn họ tới rồi trưởng quản Đông Vực đại tướng quân phủ sở tại Thuần Tích huyện khi, hoàng hậu ca ca cố tướng quân đã tới huyện bên ngoài giới thượng nghênh đón tới. Chọn một đời tử, sao ngươi lại tới đây? Cố tướng quân kinh ngạc, thu được tin tức, hắn nguyên bản cho rằng sẽ là hoàng thượng phái người tới đâu? Thừa tướng bên kia thế nào? Nhưng có cái gì tiến thêm một bước tin tức? Chọn vừa hỏi nói, chúng ta trở về rồi nói sau, trăm dặm tướng quân cũng ở. Chọn gật đầu một cái, âm thầm quay đầu lại nhìn Giang La liếc mắt một cái, thấy Giang La chỉ là vững vàng mặt, liền biết nàng lúc này ổn trọng thực, cũng yên tâm tới. Kỳ thật chọn canh một tưởng bọn họ vài người âm thầm tìm một chỗ ở lại, lại không nghĩ này cố ra người đem Đông Vực đem thật chặt, bọn họ căn bản là không có cơ hội âm thầm tiến vào Đông Vực. Phỏng chừng bọn họ từ bước vào Đông Vực thổ địa bắt đầu, đã bị theo dõi. Chờ tới rồi ở vào tân thành Đông Vực đại tướng quân phủ khi, hợp nhất đã nghe được là bọn họ tới tin tức, nghênh ra cổng lớn. Ca, liền ngươi một người tới sao? Hắn không thấy được xe ngựa, nguyên bản còn tưởng rằng Giang La sẽ đến. Giang La cùng 15 song song đứng ở chọn một thân sau vẫn luôn buông xuống đầu, im ắng, cũng không nói chuyện. Chọn một cũng không vạch trần, đi theo hợp nhất hướng trong đi, thấp giọng hỏi nói, thế nào? Có người nhìn thấy A Dập sao? Hợp nhất lắc lắc đầu, không ai có thể nhìn thấy A Dập, nhưng là có người nghe được một chút tin tức, nói là A Dập bị giam lỏng ở một chỗ tiểu viện tử. Chọn một ngưng ngưng mi, A Dập là có công phu người, nếu bị nhốt ở một cái trong viện mà không rời đi, như vậy, có 2 loại khả năng, một là hắn bị hạ nhuyễn cân tán dược, nhị là chung quanh có rất lợi hại cao. thủ giám thị. Hợp nhất gật đầu, ân, cái này chúng ta đã nghĩ tới, cố tướng quân cũng ở toàn diện tìm tòi đông vực mỗi một chỗ sân, nhưng là bởi vì địa vực quá quảng, trước mắt vẫn là không có mặt mày. Bọn họ cùng cố tướng quân ở tướng quân trong phủ hàn huyên sau một lúc, chọn nhắc tới ra hắn muốn đi bên ngoài thuê cái tiểu viện tử trụ, cố tướng quân không có ngăn trở. Rốt cuộc chọn một đời tử trên người không có chức quan, vẫn luôn ở tại tướng quân trong phủ cũng không tốt. Chọn vùng Giang La cùng 15 bọn họ, tìm người dò hỏi tới rồi địa phương lái buôn, làm giúp đỡ bọn họ thuê chủ một chỗ sân, trong khi một tháng. Kia lái buôn là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, lớn lên béo hô hô, người nhìn qua thực hàm hậu, chính là ở cuối cùng bao lì xì thượng, lại một chút không hàm hồ, 10 lượng bạc thuê một tháng sân. Nàng liền không chút khách khí muốn hai lượng chỗ tốt, chọn một đạm đạm cười, thống khoái cho, này đó bọn rắn độc, nếu bọn họ tưởng ở bên này hành sự thuận lợi nói, còn phải dùng đến những người này. Kia nữ nhân xem chọn một hào phóng như vậy, vui vui vẻ vẻ thu hồi bạc, còn nói thêm, công tử ở chỗ này còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tùy thời khiển người tới tìm lão thân. Tốt, đa tạ đại thẩm, nếu yêu cầu, ta sẽ khiển thị vệ đi tìm ngươi. Chọn thi lễ mạo nói lời cảm tạ. Chờ kia lái buôn sau khi rời đi, chọn vùng người đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Giang La cùng 15 thu thập trong viện kia mấy gian nhà ở. Cái này sân vốn là muốn bán, tạm thời cũng không ai mua. Kia lái buôn nghe nói bọn họ muốn thuê một chỗ sân một tháng, nơi này vừa lúc thích hợp, liền đem bọn họ giới thiệu tới nơi này. Thu thập hảo phòng ở sau, Giang La cùng 15 ngồi ở trong đó một chỗ trong phòng. 15, nơi này chính là Tân Thành sao? Giang La thấp giọng hỏi nói. 15 gật đầu, đúng vậy, cũng là đã từng Đông Bưng Biển Hoàng Thành sở tại, bất quá, đã từng Hoàng Thành hiện giờ bị hủy đi cái gì đều không có. Giang La gật đầu, xem ra, nơi này chính là cái kia áp súc bản tiểu thành mô hình sở tại. 15, chỉ dựa vào tướng quân phủ như vậy thảm thức tìm tòi, quá chậm, hiện giờ đã chậm trễ thật nhiều thiên, chúng ta nhất định phải lấy nhanh chóng biện pháp tìm được A Dập. Giang La thấp giọng nói, là, tẩu tử có cái gì ý kiến hay sao? 15 hy vọng hỏi, có, nhưng là chuyện này chỉ có thể phái vàng âm thầm đi an bài, ngươi cùng bạc là bên ngoài. Người trên, là không có biện pháp đi làm. Hảo, tẩu tử thỉnh phân phó. 15 thấp giọng nói, ở chỉ có hai người bọn họ thời điểm, 15 càng thích kêu Giang La tẩu tử, chỉ có trước mặt ngoại nhân khi, 15 mới có thể kêu Giang La chủ tử. Buổi tối, phòng trường hợp nhất sẽ đến, chúng ta hảo hảo cùng hắn xác định một chút A Dập nơi đại khái phương vị cùng đối phương đầu mục là người nào ra, đến lúc đó, ta có biện pháp cùng A Dập liên hệ thượng. Giang La thấp giọng nói, ân. 15 gật đầu. Buổi tối, Giang La nấu cơm. Bọn họ đang muốn ăn cơm khi, Hợp Nhất tới. Hợp Nhất cũng không khách khí, dựa gần chính mình ca ca ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Chọn một nhận được Giang La cùng 15 an bài, cùng Hợp Nhất hỏi thăm tướng quân phủ bên kia tiến triển. Đối mặt chính mình ca ca, Hợp Nhất đương nhiên là đem biết đến đều nói. Buổi tối, Giang La cùng 15 bắt đầu vội lên. Nếu xác định là cái nào phương vị sau, bọn họ liền phải nghĩ cách cùng A Dập liên hệ. Giang La tìm rất nhiều rách nát mảnh vải, mặt trên dùng ghép vần viết mấy chữ, ai, win a sai. Trước kia, nàng mỗi lần đi ra ngoài, Đông Phương Dập bồi nàng khi, nhàm chán, nàng liền sẽ cấp Đông Phương Dập nói một ít kiếp trước đồ vật, tỉ như nói thế giới kia có bầu trời phi có thể kéo người xe, kia kêu phi cơ, trên mặt đất chạy, kêu ô tô, những cái đó đều không cần nhân lực hoặc gia súc tới kéo, đều là máy móc động cơ phát động. Chỉ cần cấp cũng đủ du là được. Còn có, ở những cái đó chữ Hán cơ sở thượng, lại có ghép vần, ở hoàn cảnh riêng biệt hạ, là có thể thay thế chữ Hán. Tỉ như nói thiết trí ám hiệu, hoặc là mật mã khi, liền phải dùng đến chữ cái. Đông Phương Dập thực hiếu học, không bao lâu thời gian, liền đem những cái đó hàng ngày dùng đến ghép vần học xong. Có đôi khi Giang La ở xử lý cửa hàng sự tình khi, Đông Phương Dập một người liền sẽ tìm quyển sách, cho mỗi một chữ tiêu ghép vần, hắn còn đối Giang La nói như vậy. Cảm giác rất có ý tứ. Hôm nay, Giang La liền tính toán dùng đánh vần tới cùng Đông Phương Dập liên hệ. Chỉ cần hắn có thể nhìn đến này đó chữ cái, nhất định sẽ cho chính mình nghĩ cách để ra tin tức tới. Mà 15 an bài vàng đi địa phương, chính là những cái đó ăn mày, hoặc là bán đồ ăn, bán thịt, bán mễ địa phương. Nàng tin tưởng, chỉ cần là Quảng Đông phương dập sân, khẳng định là có người sẽ cho nấu cơm ăn, như vậy, nhất định liền sẽ mua đồ ăn. Này đó phá mảnh vải tử, dùng để bó đồ ăn hoặc là bao gạo khẩu tử, vừa vặn tốt. 3 ngày sau, vàng âm thầm cấp đưa về tới mấy miếng vải rách điều, quả nhiên, Giang La thấy được trong đó một khối đồng dạng lấy ghép vần viết, Wam IC, Wan Dan. Còn có một khối viết, Cheng Si Ma Ji Ye Kun. Có khác một khối viết, Liu Ji Ye Day Wan. Còn có mấy khối, viết, liền cùng này hai cái cơ bản là giống nhau. Giang La làm cái kia 15 nhanh chóng đi mời tới chọn một. Chọn vừa thấy mơ hồ, Giang La, đây là chút cái gì? Giang La cười, đây là ta cùng A Dập đã từng chơi đùa đối ám hiệu trò chơi. Nói xong, nàng đi đến án thư trước, viết xuống này mấy hành tự, ta không có việc gì, chớ niệm. Thành Tây Mã Gia Thôn, Lưu Gia Đại Viện. Giang La viết xong này tam câu nói sau, chọn một cùng 15 nhìn nhau liếc mắt một cái, đại hỉ. Giang La, các ngươi thật là quá có ăn ý. Ta đây liền nói cho hợp nhất bọn họ đi, biết ở nơi nào, hợp nhất mang theo người, khẳng định có thể nhanh nhất cứu ra A Dập. Tới, Giang La lắc lắc đầu, chọn một, trước từ từ, A Dập người kia, không phải dễ dàng như vậy bị người khống chế người, ngươi tưởng, hắn đều có thể đụng tới này đó mảnh vải, thuyết minh hắn ở nơi đó, hành động là tự do, chỉ là không thể rời đi cái kia sân. Chọn vừa nghe xong gật gật đầu, ngươi tiếp tục nói, ngươi xem câu này, ta không có việc gì, chớ niệm. Lấy ta đối A Dập hiểu biết, hắn, hẳn là ở là có khác kế hoạch. Như vậy, vạn nhất hợp nhất dẫn người vọt vào đi. Hỏng rồi A Dập kế hoạch, ngươi nói, có thể hay không lộng cái lưỡng bại câu thương. Giang La suy đoán, nàng nhìn đến Đông Phương Dập ta đây không có việc gì chớ niệm mấy chữ. Tổng cảm thấy Đông Phương Dập nơi này có hàm nghĩa, lúc này, không có khả năng cấp chính mình nói vô nghĩa. Vậy ngươi bước tiếp theo chuẩn bị như thế nào làm? Chọn vừa hỏi, ta đi, ta âm thầm đi một chuyến, ta nhất định phải nghĩ cách nhìn thấy A Dập, như vậy chúng ta mới biết được bước tiếp theo. Chúng ta muốn như thế nào tới phối hợp hắn? Giang La chém đinh chặt sắt nói, không được, không được, ngươi đi quá nguy hiểm. 15 cùng chọn nhất nhất đều xuất hiện thanh ngăn cản. Ta không có việc gì, chúng ta kế hoạch một chút, ta đi theo đưa đồ ăn, hoặc là đưa thịt trà trộn vào đi. Giang La còn nói thêm, không được, quá mạo hiểm. Chọn khoát tay, Giang La lại xảy ra chuyện gì, trở về hắn liền tuệ tuệ kia quan ngẫu nhiên đọc quá không được. Không có việc gì, ta làm việc ngươi có thể yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Giang La nhìn chọn một, khẩn cầu nói, chọn một cùng 15 nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Nếu chủ tử muốn đi, làm ta âm thầm bảo hộ ngươi. 15 ra tiếng nói, hảo. Giang La gật đầu. Lại 2 ngày sau, Thành Tây Mã Gia Thôn, một nhà họ Lưu nhân gia để đó không dùng trong viện, đưa đồ ăn cùng đưa thịt tiểu ca cùng nhau tới đưa hóa. Đưa xong sau, trong đó một cái đi theo đi vào kết toán tiền, một cái ngồi ở hậu viện cùng tiền viện liên tiếp cửa nhỏ chỗ chờ. Đột nhiên tiểu ca bị kia trong viện bụi hoa hấp dẫn, đi vào ngồi xổm bụi hoa biên nhìn xe hoa, sau cùng đưa đồ ăn tiểu ca cùng nhau lại rời đi. Đây là âm thầm nhìn chằm chằm cái này sân người nhìn đến. Nhưng bọn họ không thấy được chính là, kia tiểu ca tới rồi bụi hoa biên ngồi xổm xe sau, có người nhanh chóng đem hắn kéo vào bụi hoa, công phu không lớn, lại lần nữa ra tới, kỳ thật đã thay đổi cá nhân đi ra ngoài. Lúc này, Đông Phương Dập chủ trong phòng, Đông Phương Dập hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở hắn trước mắt cái kia trang điểm tựa như cái tiểu tử Giang La. La Nhi, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Phân biệt suốt hơn 1 tháng thời gian, hắn ngày ngày ở tưởng niệm nàng. Đông Phương Dập này 2 ngày, mỗi ngày đã ở trong sân chờ. Từ hắn biết Giang La tới sau, liền biết Giang La nhất định sẽ âm thầm tới nơi này. Hắn âm thầm, đã kế hoạch hảo như thế. Nào trợ giúp Giang La cùng Đại Hoàng trao đổi thân phận. Vừa rồi kia cùng Giang La thay đổi một chút thân phận, xuyên Giang La tiến vào khi quần áo đi ra ngoài, chính là Đại Hoàng. Giang La ngẩng đầu nhìn lúc này gầy một vòng Đông Phương Dập, đau lòng sờ sờ hắn mặt. Ngốc tử, ngươi như thế nào có thể vì bảo toàn những người đó, liền làm bộ bị bọn họ khống chế đâu? Đông Phương Dập hít một hơi thật sâu, ra tay ôm chặt Giang La, ôm gắt gao, cúi đầu, đem mặt chôn ở Giang La cần. Cổ, Đông Phương Dập mới cảm thấy trong lòng kiên định rất nhiều. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, người hiểu ta, phi La Nhi cũng. Yên tâm đi, La Nhi, chuyện này mau kết thúc. Những người này làm quá phật, nếu ta không từ giữa chu toàn, bọn họ sẽ toàn bộ bị Hoàng thượng ban chết. Ta đã nghiệm chứng qua, bọn họ xác thật là năm đó Đông Phương thị hậu duệ. Từ bọn họ đem chúng ta nhốt ở cái này trong viện bắt đầu, liền cho ta cùng Đại Hoàng Nhị Hoàng vẫn luôn ăn có nguyên cân. Tán đồ ăn, nhận được tin tức của ngươi thời điểm, chúng ta liền uống lên giải dược. Ta phái Đại Hoàng đi ra ngoài tìm hợp nhất, 3 ngày sau, chúng ta rời đi nơi này. Ta lấy Đông Phương thị thiếu chủ thân phận bảo toàn bọn họ tánh mạng, nhưng là ta khả năng muốn tử quan. Giang La hồi ôm lấy hắn vòng eo. Hảo, ngươi làm cái gì quyết định đều hảo, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ngươi là cái gì thân phận, đối với ta tới nói, không sao cả, mặc dù ngươi 2 bàn tay trắng, ta cũng có thể nuôi sống ngươi. A, nương tử hảo khí phách, kia vi phu về sau liền dựa nương tử nuôi sống. Đông Phương Dập để sát vào Giang La, cười tủm tỉm nói. Giang La thở phì phì chụp hắn ót lập tức. Tiểu tử thúi, bên ngoài mọi người đều vì ngươi lo lắng muốn chết, ngươi khen ngược, ở chỗ này đánh chính mình bàn tính nhỏ. Ta này không phải không biết các ngươi tới sao, ta chỉ đoán được hợp nhất khả năng sẽ đến, kia tiểu tử tâm đại, sẽ không cứ như vậy cấp. Đông Phương Dập sờ. Sờ nàng mặt, cười cười. Giang La gật gật đầu, thật đúng là, hợp nhất thật đúng là áp đặc biệt ổn, nhưng thật ra chọn một này đoạn thời gian vẫn luôn không dễ chịu, luôn là lo lắng ngươi. Hai người lại nhảy nói một hồi lời nói, Đông Phương Dập nói, tới, ta cho ngươi dịch dung thành đại hoàng bộ dáng, ngươi chỉ cần đã nhiều ngày trang thực vô lực bộ dáng là đến nơi. Hảo, Giang La ngoan ngoãn ngồi, làm Đông Phương Dập dùng chỉ có đồ vật, giúp chính mình dịch dung, sao sao vào. Thành sau đại hoàng, ấn chọn một lưu ám hiệu, tìm được rồi chọn một nơi đó, đem hắn cùng Giang La trao đổi sự tình nói một chút, cũng làm chọn tưởng tượng biện pháp đem hợp nhất ước tới, muốn bí mật thương lượng sự tình. Tuy rằng hợp nhất cùng Đông Phương Dập còn có cố tướng quân đều là hoàng đế tâm phúc người, nhưng là có một số việc, bọn họ còn không nghĩ cố tướng quân đều biết. Hợp nhất tới, đại hoàng đem Đông Phương Dập kế hoạch cùng hợp nhất nói, hợp nhất tức khắc liền. Nhíu mày, Đông Phương Dập phải dùng khổ nhục kế, nhưng hắn không nghĩ như vậy. Tướng quân yên tâm, hiện giờ phu nhân tới chủ tử bên người, chủ tử trừ bỏ muốn đem sự tình nhất định làm thành công, còn phải bảo vệ phu nhân, cho nên chủ tử sẽ không làm chính mình lâm vào bị động trạng thái. Hợp nhất sửng sốt, ngươi là nói, Giang La cũng tới, đến đây lúc nào? Chọn một đạm cười nhìn hắn một cái, thật buồn. Hợp nhất lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ca ngươi mang đến, vì cái gì không cho ta cùng tiểu tẩu tử gặp nhau đâu. Chọn một phiết hắn liếc mắt một cái, là ngươi buồn, Giang La ở trước mặt thoảng qua rất nhiều lần, là chính ngươi không thấy được. Ta cho rằng những cái đó đều là ngươi mang thị vệ, liền không nhìn kỹ. Hợp nhất giờ khóc giờ cười, chọn một phách chụp bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, hợp nhất, về sau ở gặp được loại sự tình này, nhất định phải lưu tâm ở ngươi trước mặt thoảng qua mỗi người, không chuẩn bọn họ cái nào liền có khả năng là sắp sửa muốn mạng ngươi người. Hợp nhất gật đầu, xác thật là chính mình đại ý. Kế tiếp 2 ngày thời gian, đại hoàng lại đi âm thầm bố trí làm ông chủ Phương Dập an bài hắn đi làm sự tình. Mà hợp nhất bên này cũng trở về bắt đầu bố trí Đông Phương Dập muốn hắn phối hợp sự tình. Kia chủ nhân cùng Phương gia 2 người trẻ tuổi, lần này vốn dĩ dựa theo hoàng đế ý tứ, là cần thiết muốn giết chết, chính là tới rồi A Dập bên này, lại là muốn bảo bọn họ tánh mạng, cái này kêu hợp nhất khó xử. Hiện giờ, hắn là trong triều tới đại tướng quân, chuyện này, hắn chỉ có thể chính mình khiêng lên tới làm chủ, mà không thể đem quyền chủ động nhường cho cố tướng quân, nếu không, kia 2 người chết chắc rồi. Chủ nhân người trẻ tuổi Đông Hải cùng Phương gia người trẻ tuổi Phương Bắc, chính là lần này sự kiện khởi xướng người. Lần trước, Đông Phương Dập thân phận thật sự bị Lam Cầm công bố thiên hạ sau, 2 người liền kích động, nguyên bản vẫn luôn không có gì làm hai người. Từ đã biết Đông Phương Dập thân phận thật sự về sau, bọn họ liền bắt đầu kế hoạch. Hai người kia, có lá gan, có tàn nhẫn kính, nhưng không có gì mưu lược. Nhưng mặt khác có một người, cho bọn hắn làm sau lưng mưu hoa, đó chính là chủ nhân lão tộc trưởng Chảy Về Hướng Đông. Chảy Về Hướng Đông là cái rất có dã tâm người. Từ hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng vị bắt đầu, đã bị đời trước tộc trưởng báo cho chủ nhân thân phận thật sự. Hơn nữa lấy ra có thể chứng minh thân phận thật sự tín vật cùng năm đó kia phân tổ tông viết xuống sửa họ di thư. Mà Đông Hải cùng Phương Bác vẫn là bạn tốt. Đông Hải là lão tộc trưởng nhìn chúng tiếp theo giới tộc trưởng người được chọn. Lão tộc trưởng liền đem bí mật này nói cho Đông Hải. Đông Hải nói cho Phương Bác, không nghĩ tới Phương Bác cũng nói cho hắn giống nhau tin tức. Hai người cùng đi tìm lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng nói thật là như vậy, chủ nhân cùng Phương gia lão tổ tông chính là Đông Phương gia, là trước đây Đông Bưng Biển hoàng tộc. Chỉ cần liền hoàng tộc hai chữ cũng sau khích lệ hai người trẻ tuổi tâm. Từ đây bọn họ cảm thấy bọn họ tất nhiên là cao nhân nhất đẳng hoàng tộc hậu duệ. Tháng 4/28 ngày ấy là cái làm Đông vực ba tánh vĩnh viễn khó quên nhật tử. Bởi vì kia một ngày, Bắc Ú Quốc hộ quốc đại tướng quân Trăm Dặm Hợp Nhất tướng quân cùng Đông vực trấn thủ đại tướng quân Cố tướng quân mang theo người tìm được rồi bị người âm thầm lược đi thừa tướng đại nhân Đông Phương Dập. Mà cũng là ở kia một ngày, có ba tánh tố giác nói này phía trước gặp qua Đông thị gia tộc thiếu tộc trưởng cùng Phương thị gia tộc thiếu tộc trưởng đã từng mang theo mấy cái người xa lạ vào Mã Gia thôn. Thả những cái đó bá tánh cũng giúp đỡ chỉ ra và xác nhận quá, kia bị hai vị đại tướng quân cứu ra thừa tướng đại nhân, đúng là bị bọn họ phía trước nhốt ở cái kia trong viện người. Lần này, không ngừng Đông thị cùng Phương thị gia tộc người luống cuống, ngay cả Mã Gia thôn thôn trưởng cũng luống cuống. Kia chỗ sân, tuy là lưu họ nhân gia sân, lại là giao phó thôn trưởng giúp đỡ bán đi đâu. Này phía trước, kia Phương thị thiếu tộc trưởng đi tìm thôn trưởng, nói mượn một đoạn thời gian, lại không nghĩ, thế nhưng cấp Mã Gia thôn mang đến như vậy đại họa. Mọi người chỉ nhớ rõ, thừa tướng đại nhân bị cứu ra ngày ấy, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, còn có thương tích ở vào đổ máu, ngay cả hắn hai cái thị vệ. Cũng là chân cẳng mềm chính mình đi không được lộ, vẫn là bị đỡ bồi thừa tướng đại nhân lên xe ngựa. Mà mọi người càng nhớ rõ chính là, thừa tướng đại nhân lên xe ngựa sau, còn suy yếu đối đại tướng quân nói mấy câu, thỉnh hai vị tướng quân vòng bọn họ tử tội. Chuyện này, nguyên nhân gây ra, vẫn là bởi vì ta Đông Phương Dập cái này Đông Phương dòng họ thôi. Chủ nhân cùng Phương gia, nguyên bản chính là Đông Phương gia bổn gia. Bọn họ, chỉ là bị kia vinh hoa phú quý bốn chữ mê mắt thôi. Chuyện này, bổn tướng sẽ tự hồi triều tự thỉnh thôi tướng vị, hướng hoàng thượng thỉnh tội. Dứt lời, tướng gia liền hôn mê ngã xuống trên xe ngựa. Mọi người hãy còn nhớ rõ tướng gia té xỉu khi kia phó hình dáng thê thảm cùng hắn thị vệ cấp ôm lấy tướng gia ngã xuống đi thân mình. Có chút bá tánh thấy như vậy một màn, đều khóc. Hai vị tướng quân chính tai nghe được tướng gia té xỉu trước nói, cũng không dám tự mình xử lý kia Đông Hải cùng Phương Bắc, chỉ có thể tạm thời đem bọn họ tạm giam lên, chuẩn bị mang về kinh thành. Từ hoàng thượng tới định đoạt, huống hồ này hai cái tiểu tử trên người, chính là lưng đeo mấy chục điều vô tội người tánh mạng đâu. Ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi, kia âm thầm một chiếc xe ngựa cũng trở về Tân Thành, tiến vào Đông thị bổn gia đại trạch. Đó là Đông thị tộc trưởng Chảy Về Hướng Đông. Nhìn đến Đông Hải cùng Phương Bác bị bắt đi kia một khắc, Chảy Về Hướng Đông rũ xuống mí mắt, che khuất trong mắt hết thảy cảm xúc. Nóc nhà thượng, từ Mã Gia thôn bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào hắn 15 lẳng lặng nhìn cái này Chảy Về Hướng Đông. Chủ tử nói rất đúng, lão nhân này mới là chân chính phía sau màn người. Xem ra, cái này chủ không trừ, Đông thị cùng Phương thị về sau còn sẽ không an bình. Nghĩ đến này, 15 phi thân rời đi. Lại qua 3 ngày, tướng gia thân mình hảo một chút, Trăm Dặm đại tướng quân che chở thừa tướng, áp Đông Hải cùng Phương Bác hồi kinh đi. Ngày thứ 2, Đông thị tộc trưởng Chảy Về Hướng Đông bởi vì bi thống quá độ, hộp máu mà chết. Đông thị tạm thời tuy rằng đã không có tộc trưởng quản, nhưng là tất cả mọi người đều là cúi đầu cẩn thận sinh hoạt, chờ triều đình phán quyết. Bọn họ thiếu tộc trưởng làm ra như vậy sự tình, không biết sẽ là cái gì kết quả. Thiếu tộc trưởng mục đích, bọn họ minh bạch, nhưng không thể nói cái gì. Bởi vì hắn là vì toàn tộc người tương lai vinh hoa phú quý. chỉ cần bọn họ Đông thị có thể khôi phục Đông Phương thị, như vậy bọn họ chính là hoàng tộc hậu duệ. Sao sao lúc này, từ Đông vực trở lại kinh thành trên xe ngựa, Đông Phương Dập cùng giả thành đại hoàng Giang La như cũ ở bên trong nghỉ ngơi. Nhị hoàng bị đuổi ra bên ngoài đánh xe đi. Chân chính đại hoàng còn lại là giả thành ma phu, cùng nhị hoàng cùng nhau vì hai vị chủ tử vội vàng xe ngựa. Trong truyền thuyết suy yếu bất kham thừa tướng đại nhân, lúc này lại là đầu gối lên Giang La trên đùi, một bàn tay bắt lấy Giang La tay, một cái tay khác nơi nơi sờ loạn, ăn bậy đậu hủ. Giang La bất đắc dĩ, chụp hắn kia chỉ hạnh kiểm xấu tay một lần lại một lần. La Nhi, vi phu bị như vậy nghiêm trọng thương, ngươi đều bất an an ủi vi phu một chút. Đông Phương Dập chơi bán rẻ manh, chỉ cầu Giang La hồi vuốt ve. Giang La mặt đỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một mảnh chi cách đại hoàng nhị hoàng chính là cái gì đều có thể nghe được, cái này đồ lưu manh. Lúc này, một con khoái mã bay nhanh từ phía sau đuổi theo, là 15. Tới rồi xe ngựa biên, kia con ngựa đến gần rồi chút xe ngựa, 15 thấp giọng nói, chủ tử, thành, bệnh trạng là hộp máu mà chết. Đông Phương Dập gật gật đầu, ân, ngươi đi một khác chiếc trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút đi. Hảo, 15 liền đuổi 2 ngày lộ, cũng xác thật mệt mỏi, cho nên liền thượng mặt sau kia chiếc xe ngựa. 15, ai ngờ 15 vừa lên xe ngựa, liền thấy một cái cô nương hai mắt đấm lệ mênh mông. Nhìn hắn, gì, ngươi như thế nào ở chỗ này? 15 kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng không ở Nam Giang ngốt, chạy tới nơi này tạc cái gì? Mã lệ vọt đi lên, lập tức liền ôm lấy 15 cổ. Số 15, liền cái tin tức đều không cho ta chuyển, ngươi cũng không nghĩ ngươi bao lâu thời gian không đi xem ta. Mã lệ nước mắt lưng tròng. Ách, hình như là vài tháng, chính là, ta này không phải vội sao, ta bồi chủ tử đi một chuyến Nam Minh, trở về lại tơi nữa Đông Vực đúng. Rồi, ngươi như thế nào lại một người chạy ra, ta không phải không cho ngươi một người ra tới sao? 15 nhớ tới này cha, đẩy ra mã lệ, trừng mắt nàng, tức khắc hung lên. Mã lệ vừa thấy hắn này hung ác bộ dáng, tức khắc tạc mau, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi có phải hay không di tình biệt luyến? Ngươi có phải hay không lại coi trọng khác tiểu cô nương? Ngươi có phải hay không lại xem qua khác cô nương bộ ngực ngô ngô? Mã lệ vừa thấy 15 hung nàng, tức khắc không làm, lập tức bắt đầu hoa hoa khóc giống lên, một bên khóc một bên tố. 15 vừa nghe, này như thế nào lại nhắc tới kia cha đâu? Vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, tương cũng không nghĩ, vươn tay liền bưng kín nàng miệng, không cho nàng đem lời nói tiếp tục nói tiếp. Đừng khóc, ta chính là vội, không có thích khác cô nương. Ngươi không khóc, ta liền đưa ngươi cái tiểu lễ vật. 15 tay che lại mã lệ miệng, ngoài miệng lại nói hống. Tiểu cô nương nói, mã lệ vừa nghe, thật đúng là không khóc, nàng tò mò 15 cho nàng mang theo cái gì lễ vật. Nguyên lai tiểu tử này vẫn là nhớ rõ chính mình. 15 chậm rãi buông ra tay, nhìn mã lệ kiều tiếu khuôn mặt, trong lòng giật giật, khóe miệng lại là ngoéo một cái, nhẹ giọng nói, ngươi nhắm mắt lại, lại mở, liền nhìn đến lễ vật. Mã lệ hừ một tiếng, duỗi tay gắt gao bắt được hắn tay, ta phải bắt lấy ngươi, vạn nhất ngươi sấn ta nhắm mắt lại chạy, ta lễ vật không phải không có. Dứt lời, mã lệ nhắm lại mắt. 15 nhìn nàng bắt lấy chính mình tay, cười cười, nhìn mã lệ nhắm mắt lại khóe mắt còn có một tia nước mắt. Hắn hầu kết lăn lộn một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng tới gần, hôn lên nàng khóe mắt, hôn tới nàng nước mắt. Tiếp theo, hắn hôn một đường xuống phía dưới, cái mũi, khuôn mặt, cuối cùng tới rồi bên miệng, không chút do dự mở ra, ngậm lấy mã lệ kia trương kiểu diễm ư át môi đỏ. Mã lệ bị kinh hách phút chốc một chút mở to mắt, gần gũi nhìn đến 15 chính liếc mắt đưa tình nhìn nàng khi, dọa tiểu cô nương chạy nhanh lại nhắm lại mắt. Trong lòng lại là thình thịch loạn nhảy. Hắn hôn ta, hắn hôn ta. Mã lệ nội tâm hoan hô, nụ hôn này là nàng thường xuyên xuất hiện ở trong mộng, lại không nghĩ hôm nay trở thành sự thật. Từ năm trước 15 đem nàng đưa trở về, hai người trấn ngoại phân biệt sau, đã 4 tháng không gặp, nàng tưởng hắn, rất muốn. Thậm chí nàng suy đoán 15 có phải hay không hối hận, vẫn là không nghĩ muốn nàng. Dưới sự tức giận, nàng mới cưỡi ngựa rời đi ra, tính toán đi tìm 15 đánh nhau đi. Không nghĩ tới đi Cẩm Tú Sơn Trang, bị cho biết 15 bồi trang chủ mới từ Nam Minh trở về, lại đi Phúc Vân Trấn. Chờ nàng đuổi tới Phúc Vân Trấn, lại bị báo cho gia trưởng mang theo 15 bọn họ đi Đông Vực. Cô nương này cái gì đều không lớn, liền lá gan đại. Một người cưỡi ngựa liền nhằm phía Đông Vực, lại không nghĩ nửa đường đụng phải Đông Phương Dập đoàn người. Đông Phương Dập an bài nàng ngồi ở trên xe ngựa chở 15 chấp hành con người toàn vẹn vật trở về, nàng liền có thể gặp được. Cứ như vậy, nàng ở trên xe ngựa đã đợi 15 một ngày. Lúc này, Mã Lệ trong lòng nghĩ thông suốt hết thảy, vươn tay, chậm rãi hồi ôm lấy 15. 15 đã chịu ủng hộ, càng là lớn mật một ít, vươn đầu lưỡi, cạy ra nàng môi răng, hấp thụ miệng nàng hương thơm. Mã Lệ cảm giác chính mình càng ngày càng vô lực, càng ngày càng hô hấp không thuận. 15 thẳng đến cảm giác được Mã Lệ mềm như bông dựa vào trên người mình, mới biết được cô nương này bị hắn cấp thân té xỉu. Dọa 15 chạy nhanh cứu trị nàng. Công phu không lớn, Mã Lệ sâu kín chuyển tỉnh, nhìn đến quan tâm nhìn nàng 15, lúc này mới cảm thấy trước mắt hết thảy đều là thật sự. 15 thật là vừa rồi hôn nàng, ôm nàng. 15, ta tưởng ngươi. Mã Lệ ôm một tiếng khóc, phát gục 15 trong lòng ngực. 15 trong lòng khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm thụ được mỹ nhân trong ngực hạnh phúc. 4 ngày sau, đoàn người tới kinh thành. Hợp Nhất đem Đông Phương Dập ngày ấy lời nói còn nguyên cấp hoàng đế dọn đi. Hoàng đế nghe xong, biểu tình dừng một chút, lúc sau khép hờ nhắm mắt. Hắn biết Đông Phương Dập cùng chính mình bởi vì lần này sự ly tâm, nếu xử lý không lo, hắn liền rất có khả năng sẽ mất đi Đông Phương Dập cái này mới tương. Hoàng đế phân phó Hợp Nhất làm Đông Phương Dập trước tiên ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi, đãi thân thể hoàn toàn khang phục sau lại tiến cung phục mệnh. Mà Đông Hải cùng Phương Bắc, hoàng đế cũng chỉ là làm áp vào hình bộ đại lao, cũng không có lập tức phán bọn họ hình. Tuyên trong vương phủ, Giang La đã khôi phục nữ trang, cùng Đông Phương Dập chính tình ý nồng đậm ở chính mình nấu cơm ăn, quá hỉ nhạc hai người thế giới. Cẩm Tú Sơn Trang cùng Thanh Thủy Sơn Trang bên kia, Giang La đã làm 15 chuyển quay lại đi tin tức, báo cho trong nhà Đông Phương Dập đã không có việc gì. Đã nhiều ngày, Đông Phương Dập cũng không nghĩ tiến cung, chỉ nghĩ ở nhà nhiều bồi bồi Giang La. Lúc này, hai người liền ở chuẩn bị buổi tối cơm, chọn một hòa hợp sáng sớm đã để tin tức lại đây, đêm nay hai người muốn lại đây ăn cơm. Giang La cùng Đông Phương Dập làm vàng cùng bạc đi mua rất nhiều đồ ăn trở về. Lúc này, đúng là hai người cùng nhau ở Đông Phương Dập trong viện phòng bếp nhỏ nấu cơm. Thời điểm, La Nhi, cái này cắt thành gì dạng? Đinh, La Nhi, cái này muốn nấu bao lâu? 5 phút đồng hồ. La Nhi, cơm muốn chưng bao lâu? Một nén nhang thời gian. Trên nóc nhà, nhàm chán ngồi phơi nắng 15 cùng Mã Lệ đột nhiên trợn trắng mắt. Hai người kia nói chuyện, làm người nghe tê dại. Tướng gia hoàn toàn hóa thân tiểu bạch lang, không ngừng tìm cơ hội liêu Giang La, liền tỉ như kế tiếp một màn này. La Nhi, ngươi cảm thấy ta cùng Phương Sĩ Nhan, ai lớn lên đẹp? Mộ tướng ra một bên sắt rau, một bên liêu Giang La. Ngươi, xa ở Phúc Vân Trấn Phương Sĩ Nhan đột nhiên đánh cái hắt xì, bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi. Trả lời chính xác, La Nhi ánh mắt thật tốt. La Nhi, ngươi cảm thấy ta cùng chọn một ai nhất có tiền? Chọn một, thì thầm sát. Đang ở chính mình trong phủ thu thập đồ vật chọn một ta cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, tiếp tục thu thập. Cho ngươi một cơ hội một lần nữa trả lời. Mộ tướng ra khẩu khí không tốt. Ngươi, thịch thịch thịch. La Nhi, ngươi cảm thấy ta cùng 15 ai công phu tối cao? 15, a, giống như trả lời sai rồi. Trả lời sai lầm, lại cho ngươi một cơ hội một lần nữa trả lời. Mộ tướng ra mặt đen. Phòng thượng 15 một cái không ngồi ổn, thành công rớt tới rồi trên mặt đất. Dọa Mã Lệ sắc mặt trắng bạch, chạy nhanh đi theo nhảy xuống đi, đi đỡ chính mình ái nhân. Ngươi, bang một tiếng, Giang La buông xuống trong tay cái sẻng, mở to hai mắt nhìn. Trừng mắt Đông Phương Dập. Đông Phương Dập, ngươi lại như vậy ấu trĩ, ta lập tức hồi Nam Giang. Giang La không thể nhìn được nữa, bất đắc dĩ uy hiếp người nào đó. Hắc hắc hắc. La Nhi, không tức giận, ta chính là tưởng nhiều cùng ngươi nói một chút lời nói. Đông Phương Dập cười nịnh nọt. Giang La bất đắc dĩ lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Về sau ta bồi ngươi thời gian trường đâu? Hảo, ta chính là thời gian dài như vậy không gặp ngươi, có điểm tưởng ngươi. Đông Phương Dập tới gần Giang La, thấp giọng ở nàng bên tai nói. Giang La sắc mặt đỏ hồng, ngẩng đầu xem hắn, nhẹ giọng nói, ta cũng tưởng ngươi, chính là ta biết ngươi sự tình rất nhiều, không có khả năng mỗi ngày bồi ta, ta liền nói cho chính mình, chờ chúng ta đều đem trên tay sự làm xong, chờ chúng ta thành thân sau, chúng ta sẽ cùng đi hưởng tuần trăng mật, chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu, liền cảm thấy trong lòng an ủi. Đông Phương Dập buông trong tay dao phay, cúi đầu, cùng Giang La cái chán chạm vào cái chán, nhẹ giọng nói, ta cũng là như vậy an ủi chính mình, bằng không kia đoạn thời gian, ta ở cái kia tiểu viện tử ngốc, sẽ điên rồi. Tin tức đưa không đi, tin tức của ngươi cũng thu không đến, ta còn từng có từ bỏ những người đó ý niệm. Chính là, nghĩ đến về sau con của chúng ta cũng là Đông Phương thị hài tử, nếu hôm nay chúng ta từ bỏ những người đó, bảo không chuẩn những người đó hậu đại còn sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn tới đối phó con của chúng ta, ta liền lại đánh mất ý niệm, làm chính mình chịu đựng, đang đợi một thời cơ. Không nghĩ tới, ta chờ đến thời cơ, chính là ngươi tới cứu ta. La Nhi, ngươi biết không, khi ta đi bộ đến cửa nhỏ khi, nhìn đến nấu cơm đại thẩm muốn đi ném kia đôi mảnh vải khi ta nhìn đến kia trong đó mấy cái mảnh vải thượng có ngươi dạy quá ta chữ cái khi, ta cao hứng thiếu chút nữa bại lộ chính mình. Ngốc tử, kia vạn nhất là người khác nhàm chán viết đi lên đâu. Giang La cười cười, không có khả năng, giống ngươi giống nhau thông minh, có thể có mấy cái, những cái đó giống ngươi giống nhau trọng sinh người, đều thực tích mệnh, có mấy cái nguyện ý đi kia đông vực nơi khổ hàn. Đông Phương Dập hôn hôn cái trán của nàng, cười khẽ một chút. Giang La nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng là, nếu không phải vì ngươi, ta cũng trước nay không nghĩ tới đi đông vực như vậy địa phương. Hét, hai người các ngươi còn muốn hay không nấu cơm, ta chính là đói bụng. Hợp nhất sớm tới, Giang La cùng Đông Phương Dập quay đầu lại nhìn hắn một cái, hai người lại quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Ngươi đi hòa hợp một nói chuyện phiếm đi, dư lại ta một hồi liền chuẩn bị cho tốt, đi thôi. Giang La đẩy Đông Phương Dập ra phòng bếp. Ta tưởng bồi ngươi, La Nhi. Đông Phương Dập thấp giọng nói, ngoan, đi thôi, chúng ta đơn độc ở chung thời gian có rất nhiều, cũng rất dài. Cuối cùng bốn chữ, Giang La là bám vào hắn bên tai nói, Đông Phương Dập vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng lên, gật gật đầu, hảo, ta đây kêu Mã Lệ tới giúp ngươi. Giang La hướng hắn cười cười, hảo. Buổi tối, đương đồ ăn một mâm bàn bưng lên bàn sau, hợp nhất lại là có điểm đứng ngồi không yên. Liên tiếp hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, chọn một cùng Đông Phương Dập tò mò nhìn hắn một cái, còn có ai muốn tới sao? Hợp nhất ho khan một tiếng, khụ khụ, không. Đông Phương Dập buông xuống chiếc đũa, đứng lên, sắc mặt khẽ biến, hắn đã biết, phỏng chừng hoàng đế muốn tới. Quả nhiên, hợp nhất vừa dứt lời hạ, đại hoàng nhanh chóng vào được, chủ tử, hoàng thượng tới, là y phục thường, đã vào đại môn. Đông Phương Dập gật gật đầu, cùng chọn luôn luôn ngoài cửa đi đến, hợp nhất chạy nhanh đuổi kịp. Trong viện, bọn họ đón nhận hoàng đế. Hoàng thượng, ngài như thế nào tới, còn chỉ dẫn theo như vậy hai người. Đông Phương Dập có điểm bất đắc dĩ nói, hoàng đế vẫy vẫy tay, không có việc gì, ta chính là đến xem. Ngươi, lo lắng thân thể của ngươi, cũng không dám tùy ý phái ngự y tới, sợ ngươi nghĩ nhiều. Đông Phương Dập yên lặng nhìn hoàng đế vài lần, gật gật đầu, vào đi, chúng ta đang muốn ăn cơm đâu. Đãi vài người vào phòng, một lần nữa sau khi ngồi xuống, Giang La vừa lúc bưng cuối cùng một chậu liên táo cẩu kỳ cánh gà canh ra tới. Đông Phương Dập chạy nhanh đi lên tiếp nhận Giang La trong tay canh bùn, đặt ở trên bàn. Giang La ngây ra một lúc, hoàng đế như thế nào cũng tới. Bất quá nàng phản ứng thực mau, đi một bên chậu nước giặt sạch tay. Bỏ đi nấu cơm xuyên đại áo khoác, lại đây cấp hoàng đế trịnh trọng hành lễ. Hoàng đế chạy nhanh vẫy vẫy tay, không cần khách khí, Giang La, ngồi đi. Tạ hoàng thượng, Giang La nhẹ nhàng ngồi ở Đông Phương Dập bên người. 15 cùng Mã Lệ trở về ăn cơm khi, cũng thấy được hoàng đế ngây ra một lúc. Đãi hành qua lễ sau, hai người đang muốn lui ra ngoài, hoàng đế lại một lần vẫy vẫy tay, các ngươi cũng lại đây. Ngồi xuống, là ta tới đột nhiên, đường đột. Đông Phương Dập cũng vẫy vẫy tay, các ngươi lại đây, ngồi ở La Nhi bên người đi. Đãi mọi người lại một lần ngồi xong, cục diện hơi chút có chút xấu hổ. Giang La trước mở miệng, hoàng thượng, nếm thử đi, đây đều là ta tự mình làm đồ ăn, nhìn xem hợp không hợp ngài khẩu vị. Nếu trước tiên biết ngài tới, ta khiến cho trong phủ đầu bếp làm. Giang La tiểu thư khách khí, ngươi này đồ ăn làm sắc hương vị đều đầy đủ, có thể so với trong cung ngự trù, đừng tự coi nhẹ mình, tới, tất cả mọi người đều ăn đi. Hoàng đế gắp một khối dứa xương sườn, ăn lên, mọi người cũng lúc này mới bắt đầu động chiếc đũa. Bởi vì Đông Phương Dập là người bệnh, này bữa cơm, trên bàn cơm cũng không có rượu. Đông Phương Dập vừa rồi vốn dĩ muốn đi lấy, hoàng đế cũng nói không thể uống, mấy ngày nay dạ dày không thoải mái. Ăn cơm gian, mọi người cơ bản chưa nói cái gì. Đãi ăn xong, Mã Lệ cùng 15 cùng Giang La cùng nhau thu thập trên bàn đồ vật đến trong phòng bếp. Đông Phương Dập bồi hoàng đế cùng Bách Lý ra hai huynh đệ đi thư phòng nói chuyện. Chờ Giang La thu thập xong trong phòng bếp chén đũa, về tới phòng sau, Đông Phương Dập còn không có trở về. Nàng cũng không qua đi thư phòng bên kia, biết bọn họ đang nói lần này đông vực sự tình. Nhìn một hồi hôm nay Long Thúc đưa tới sổ sách, Giang La cảm thấy cả người dầu mỡ, liền đi mặt sau trong bồn tắm phao tắm đi. Nàng nghĩ, chờ. Nàng rửa chén, Đông Phương Dập vừa lúc cũng nói xong việc đã trở lại. Chỉ là, nàng vừa mới cởi quần áo, vào trong ao, Đông Phương Dập liền đẩy ra cửa nhỏ đi đến. Thấy hắn tiến vào, Giang La phản xạ có điều kiện xuống phía dưới chầm chầm, bất đắc dĩ nhìn cười tủm tỉm Đông Phương Dập. Ngươi, các ngươi nói xong rồi, bọn họ đi rồi. Giang La nói chuyện có điểm mắc kẹt, nhìn Đông Phương Dập kia cười, nàng biết, đêm nay, nàng là đến không được hảo. Đông Phương Dập gật gật đầu, dừng một chút, lại xoay người đi ra ngoài, lại tiến vào khi, hắn ôm hắn cùng Giang La áo tắm dài, phóng hảo sau lại đi ra ngoài. Giang La lúc này mới phát hiện chính mình tiến vào vội vàng, đều quên mang áo tắm dài. Tới rồi trong bồn tắm trên ghế nằm, Giang La trực tiếp nằm xuống, thân mình toàn bộ ngâm mình ở trong nước, lúc sau đầu ở bên ngoài lộ. Thoải mái a, Giang La than thở một tiếng. Lần này trở về, nàng cũng muốn đem nàng lâu nội phòng tắm một lần nữa cải tạo một chút, nàng cũng muốn lộng cái như vậy bồn tắm lớn, phao thật là thoải mái. Đông Phương Dập lại vào được, lần này hắn bưng một cái đại mâm, mâm là một hồ trà, cùng hai cái chén trà. Mặt khác còn có một mâm tiểu hạt dưa. Giang La xem một nhạc, bất đắc dĩ nói, Đông Phương Dập, ngươi tưởng ở chỗ này trường phao à? Đông Phương Dập cười cười, sợ ngươi phao khát, phao nhàm chán. Đem đồ vật đặt ở ao bên cạnh, Đông Phương Dập cũng cởi áo tháo thắt lưng, thực mau liền trơn bóng hạ. Thủy, Giang La vẫn luôn yên lặng nhìn thân thể hắn, thẳng đến hắn tẩm vào nước chung. Nếu quyết định, nhìn xem, thu điểm phúc lợi, thì đã sao? Đông Phương Dập bị nàng thẳng lăng lăng nhìn thiếu chút nữa dưới chân run lên, té ngã ở trong bồn tắm, may mắn chịu đựng. Đông Phương Dập đi tới ghế nằm bên kia, duỗi tay ấn một chút trên tường, liền thấy ghế nằm bên trên mặt đất chậm rãi dâng lên tới một cái thạch đài. Đông Phương Dập đem ao biên mâm đoan lại đây đặt ở đài thượng, lúc này mới tìm cái địa phương ngồi xuống. Giang La ngây ngốc nhìn thạch đài, sau đó lại ngây ngốc nhìn Đông Phương Dập. Á Dập, ngươi cái này trong ao còn có cơ quan. Ân, Đông Phương Dập gật gật đầu, dựa vào ao biên, yên lặng nhìn Giang La phát ngốc. Làm sao vậy? Cùng hoàng đế nói thành cái gì kết quả? Hai người giống như là người bình thường gia phu thê ở bên nhau ở chung tự nhiên, mặc dù là như vậy trần trụi tương đối, cũng so thượng một lần ở chỗ này hai người trần trụi tương đối khi tự nhiên nhiều. Đông Phương Dập trầm mặc. Giang La vừa thấy hắn biểu tình không đúng, chạy nhanh đứng lên, đi tới hắn bên người, dựa gần hắn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Hắn không bỏ ngươi đi. Ân, hắn cùng ta thẳng thắn lần này hắn là có chút ích kỷ ý tưởng, bất quá về sau sẽ không. Hắn làm ta lại lưu 10 năm, 10 năm sau, tuyển ra thích hợp thừa tướng người được chọn, lại đi. Giang La nghe xong, mặc, cái này hoàng đế, hoàn toàn chính là dùng người cũng nghi, nghi người cũng dùng. Thực xin lỗi, La Nhi, ta đối với ngươi nói lỡ, ta thừa dịp hắn giữ lại ta, vì đông vực đông thị cùng phương thị cầu sửa hồi đông phương thị dòng họ. Hoàng đế gật đầu, cũng ban phong đời kế tiếp tộc trưởng vì Trường Lưu Vương. Ta lại thỉnh cầu phóng Đông Hải cùng Phương Bác trở về, hai người bọn họ đều là bị người sai xử, ta nói cho hắn kia sai xử người ta đã phái người giết. Hoàng thượng cân nhắc lúc sau, đáp ứng rồi ta, nhưng hắn có cái điều kiện, đông vực đông phương thị tộc Trường Lưu Vương, cần thiết lâu dài lưu tại đông vực, triều đình vĩnh không mướn người, vương tước chỉ là nhàn vương danh hiệu, không hưởng thụ triều đình bổng lộc, mộ binh cùng tưởng thưởng, cũng vĩnh thế không được lại cùng nhà của chúng ta đông phương thị này một mạch liên hệ. Nói xong lời này, đông phương dập mỏi mệt nhắm lại mắt. Ai, như vậy, cũng coi như là làm thỏa mãn những người đó nguyện đi. Giang La thở dài. Trường Lưu Vương, ha ha, hoàng đế cũng thật sẽ tưởng tước danh. Ân, chỉ là ta nhất xin lỗi chính là ngươi, vốn dĩ tính toán về sau có càng nhiều thời gian bồi ngươi, nhưng hôm nay, quan chức từ không được, ta liền còn phải vẫn duy trì hiện tại cái dạng này. Đông Phương dập biểu tình cô đơn nói, từ không được liền từ không được đi, thuyết minh ta Giang La chính là làm quan thái thái mệnh a. Giang La ngửa mặt lên trời thở dài. Đông Phương dập nhìn Giang La thâm trầm bộ dáng, nhìn không được cười khổ một chút, cái dạng này La Nhi, ngay cả cấp chính mình giải giải sầu, vẫn là như vậy đáng yêu. Vươn tay, hắn đem Giang La ôm lên, ngồi ở chính mình trên đùi, thật sâu thở dài một tiếng, La Nhi, cuộc đời này có ngươi làm bạn, ta không uổng. Ân, cuộc đời này có thể làm thừa tướng đại nhân nương tử, ta cũng không hám. Giang La quay đầu dùng tay nhẹ nhàng vuốt hắn ngực, cười tủm tỉm nói, La Nhi, cảm ơn ngươi. Đông Phương dập đem đầu dựa vào Giang La cần. Cổ, khàn khàn thanh âm nói, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn luôn là một lần lại một lần đối La Nhi nói lỡ. A dập, ôm ta đi ghế nằm bên kia. Giang La thấp giọng nói, Đông Phương dập nghe lời, ôm Giang La đứng lên, đi ghế nằm bên kia liền phải đem Giang La đặt ở trên ghế nằm. Giang La lại chỉ trong nước, đem ta đặt ở trên mặt đất. Đông Phương dập theo lời, ngươi nằm trên đó. Giang La đứng vững sau, cười tủm tỉm đối Đông Phương dập nói. Đông Phương dập sửng sốt, tuy rằng không rõ, nhưng theo lời nằm đi lên. Giang La đi qua đi, đứng ở bàn nhỏ trước, bưng lên một ly trà, đối Đông Phương dập cười thần bí. Tướng công, hôm nay khiến cho làm vợ tới hảo hảo hầu hạ ngươi một chút, tới cái một con rồng phục vụ đi. Đông Phương dập ngây ngốc nhìn Giang La, tổng cảm thấy này một con rồng phục vụ không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, một canh giờ lúc sau, Đông Phương dập bị Giang La chọc ghẹo rốt cuộc khống chế không được chính mình, hung hăng đem Giang La đè ở trên ghế nằm, gián đoạn nàng cái gọi là một con rồng phục vụ. Giang La cười tủm tỉm chớp chớp mắt, làm sao vậy, tướng công, ngươi chính là đối ta phục vụ không hài lòng. Đông Phương dập lúc này phía trước buồn bực đã sớm đã không có, có chỉ là các loại hung hăng trừng phạt Giang La phương thức cùng chiêu thức. Ngươi cái hư nha đầu, ta lại làm ngươi phục vụ đi xuống, sợ là sẽ hóa thân vì lang. Đông Phương dập nghẹn ngào giọng nói, trầm thấp nói, đồng thời thô thô thở hổn hển. Giang La đối với hắn chớp chớp mắt, ý có điều chỉ nhìn hắn dưới thân liếc mắt một cái. Tướng công, ngươi hiện tại cũng cùng một con sói đói không sai biệt lắm. Đông Phương dập cảm giác được chính mình cái kia biến hóa, tức khắc xấu hổ không thôi, tưởng trong ghế nằm lên, lại không nghĩ Giang La hai chân một cái thượng bàn, câu lấy hắn eo, không cho hắn rời đi. La Nhi, lại chơi đi xuống, ta lại sẽ đối với ngươi nói lỡ. Đông Phương dập ghé vào nàng bên tai, thấp giọng nói. Giang La không nói chuyện, chỉ là hai mắt si ngốc nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi đối ta nói lỡ còn thiếu sao? Có gì phương thêm này một cái đâu. Đông Phương dập nghe xong ngẩn ra, ngay sau đó hốc mắt ửng đỏ. La Nhi, ta, Giang La không nói nữa, đứng dậy, chủ động hôn lên hắn môi. La Nhi, ngươi, hắn câu nói kế tiếp, lại bị Giang La vội vàng tác hôn động tác liêu rốt cuộc nói không nên lời, bắt đầu vội vàng đáp lại nàng. Hơn một tháng cửu biệt, làm cho bọn họ hai người đều ý thức được một sự kiện. Đó chính là bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt, đều không thắng nổi làm bạn quan trọng. Bất luận cái gì vinh hoa phú quý, đều so thượng có thể ôm lấy ái nhân đi vào giấc ngủ tới hạnh phúc. Này một đêm, Giang La không nghĩ lại tưởng những cái đó có không, nàng chỉ nghĩ cùng cái này ái nàng như sinh mệnh nam nhân, ân ân ái ái, hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Này một đêm, Đông Phương Dập bị Giang La chọc ghẹo hoàn toàn từ bỏ hết thảy thủ lễ. Ý niệm, hắn chỉ nghĩ hung hăng thương tiếc cái này cam nguyện vì hắn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi đông vực tìm hắn ái nhân. Này một đêm, bọn họ không có nến đỏ ấm màn lưới, không có uyên ương hí thủy gối, lại có được yêu nhất lẫn nhau, có được lần đầu tiên ngọt ngào thủy nhũ tài chính. Này một đêm, mãn ao thủy, tất cả đều vì bọn họ khởi vũ, một đợt nhộn nhạo, đáng ra cả phòng xuân sắc. Này một đêm thực dài lâu, Đông Phương Dập cảm giác trong ao thủy ôn càng ngày càng lạnh sau, cầm áo tắm dài bao ở Giang La, hai người chiến trường từ phòng tắm, lại chuyển rời đến phòng ngủ. Này một đêm, bị giải cấm, khai trai nam nhân, luôn là một lần lại một lần muốn hắn như thế nào ái đều ái không đủ ái nhân. Này một đêm, bị Đông Phương Dập một lần lại một lần hung hăng yêu thương Giang La, bị một lần lại một lần mang lên hạnh phúc đỉnh. Này một đêm bọn họ, đã sớm quên mất kia hồ đã làm lạnh hoa hồng trà cùng một mảnh ngũ vị hương tiểu hạt dưa. Ngày thứ hai, Giang La mở mắt ra khi, thời gian đã tới rồi buổi trưa. Trong phòng không có Đông Phương Dập, nàng nghĩ, hắn hẳn là đi thượng triều đi. Thật sâu hít một hơi, chịu đựng trên người không khỏe, Giang La ngồi dậy, lại bởi vì một trận mắt hoa đánh úp lại, lại ngã xuống chăn thượng. La Nhi, ngươi làm sao vậy? Vừa lúc, lúc này Đông Phương Dập đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Giang La ngã xuống đi một màn, sợ tới mức hắn chạy nhanh sử dụng khinh công vọt tới mép giường. Giang La nhắm mắt, vẻ mặt xin lỗi nhìn hắn, thực xin lỗi, A Dập, ta khả năng bị cảm, choáng váng đầu lợi hại. Đông Phương Dập sắc mặt tức khắc có chút khó coi, La Nhi, có phải hay không tối hôm qua ở trong ao cảm lạnh, đều là vi phu sai, ta đây liền đi thỉnh phủ y lại đây, được không? Hắn có chút hối hận, vẻ mặt làm sai sự biểu tình, đều là chính mình tùy hứng, mới có thể hại La Nhi cảm mạo. Phủ y thúc bá tới cấp Giang La xem qua, xác định chính là cảm lạnh, khai hai phó dược, dặn dò Giang La nghỉ ngơi nhiều, nhiều đổ mồ hôi sau, đi ngao dược đi. Hiện giờ toàn bộ Tuyên Vương phủ người đều đã biết, vị này Giang tiểu thư, chính là bọn họ tương lai thế tử phi. Đông Phương Dập chặt che nhớ kỹ thư bá nói, không cho Giang La rời giường, còn cấp che lại hai tầm chăn, chỉ đem Giang La buồn một thân lại một thân hãn ra. Có lẽ là ra mồ hôi nguyên nhân, có lẽ là thư bá dược đặc biệt dùng được, tới rồi buổi chiều khi, lại một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, Giang La liền cảm thấy chính mình hảo rất nhiều. Đông Phương Dập thấy nàng tinh thần rất nhiều, ngồi ở mép giường cùng nàng bắt đầu nói chuyện phiếm, bồi nàng tống cổ thời gian, chính là không cho nàng xuống đất. Ngươi hôm nay không đi vào chiều sớm? Giang La hỏi. Đi, hạ chiều ta liền đã trở lại. Hoàng thượng hôm nay hạ chỉ, hợp nhất đã mang theo thánh chỉ cùng Đông Hải phương bắc hướng đông vực đi. Giang La gật đầu. Ngươi có âm thầm phái người đi sao? Đông Phương Dập cười cười, sờ sờ nàng đầu. La Nhi chính là thông minh, yên tâm đi, 15 cùng Mã Lệ đi. Giang La cười cười, hai người bọn họ đây là chi phí chung hưởng tuần trăng mật a. Ha ha a, chúng ta cũng nhanh. Hôm nay đã là tháng 5 sơ 8, lại có hơn một tháng, liền đến chúng ta thành thân nhật tử. Ta ngày mai cùng Hoàng thượng lại xử lý một chút sự tình, ngày sau chúng ta hồi Nam Giang, chuẩn bị thành thân công việc. Đông Phương Dập nắm Giang La tay, kéo đến bên miệng hôn hôn, mỉm cười nói. Mấy ngày nữa đi, ngày mai ta thân thể hảo một chút, đem kinh thành bên này sự tình cũng xử lý mấy ngày, ngươi cũng nhiều ở trong triều ngốc mấy ngày, nhiều xử lý mấy ngày sự tình, chúng ta tháng 5 15 lại hồi Nam Giang, như vậy bên này sự tình cũng sẽ không quá đuổi, chúng ta thành song thân mới có thể có bao nhiêu dư thời gian đi hưởng tuần trăng mật, hảo hảo chơi một đoạn thời gian. Đông Phương Dập nghe xong, gật gật đầu, cũng hảo, vậy ấn ngươi nói đến đây đi, ngươi ngày mai phải đi về Giang phủ sao? Đông Phương Dập thấp giọng hỏi nói. Ân, ngươi hảo hảo xử lý trong triều sự tình, ta về trước bên kia chủ mấy ngày. Giang La cầm hắn tay, nhẹ giọng nói. Đông Phương Dập mím môi. Hảo, ta đây buổi tối đi bồi ngươi. Giang La bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Hảo đi, chỉ cần ngươi không chê chạy quá xa phiền toái, liền qua đi đi. Không phiền toái, còn không đều là ở một cái trong kinh thành. Đông Phương Dập nhe răng cười. Mấy ngày kế tiếp, hai người liền bắt đầu từng người vội vàng từng người sự tình. Hoàng đế thánh chỉ nội dung thực mau liền ở toàn bộ Bắc Ú quốc truyền khai. Mọi người nghe được về Đông Phương thị sự tình sau, đều khen hoàng đế một câu đủ ý tứ, hảo hoàng đế. Lại chưa bao giờ có người biết hoàng đế cùng Đông Phương Dập cái kia quân tử hiệp định, trừ bỏ ngày ấy ở đây Bách Lý ra hai anh em. Chuyện này sau khi kết thúc, chọn một ngày thứ hai liền phản hồi Nam Giang, Tuệ Tuệ một người mang theo hải tử còn ở Phúc Vân Trấn ở đâu. Tháng 5 21, Giang La cùng Đông Phương Dập về tới Cẩm Tú Sơn Trang. Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc lão gia tử ba người cũng không hồi Phúc Vân Trấn, liền ở thôn Trang chuẩn bị Giang La xuất giá sự tình. Thôn Trang sự tình, có Giang Lâm nhọc lòng quản, bọn họ cũng không cần thao kia phân tâm, chỉ lo chuẩn bị Giang La thành thân công việc. Quang Giang La xuất giá sở mang trang sức cùng quần áo, Bồ Nhược Trúc liền cấp chuẩn bị hơn 10 bộ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả đều phối hợp đồng thời toàn toàn. Ngay cả Giang La trang chủ lâu nội, Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc cũng bắt đầu chuẩn bị, muốn như thế nào sẽ giúp ăn mặc tu một chút, tranh thủ đem bên trong bố trí càng thêm vui mừng, thích hợp về sau hai người cư trú. Giang La cùng Đông Phương Dập trở lại thôn Trang khi, liền cảm giác được thôn Trang có rất lớn biến hóa, biến càng giống một cái gia. Đồng ruộng, A Tam an bài đã đều loại hảo, bắp cũng trưởng tới rồi Giang La phần eo vị trí, còn có một ít mặt khác thu hoạch, cũng đều mọc khả quan. Hoa ngoài ruộng, năm nay tể đi xa ở xin chỉ thị quá Giang Lâm sau, đem những cái đó hoa là cửa hàng doanh số không lớn, dứt khoát đều nhổ trồng tới rồi trung gian vị trí, vây quanh tân kiến tốt đình hóng gió, chờ người tới cố thượng nó. Bọn họ ở hoa điển chính giữa nhất vị trí che lại cái đình hóng gió, đình hóng gió có bàn đa ghế đá, có thể cung đại gia nghỉ ngơi khi, tới nơi này ngồi ngắm hoa, tổng cộng có thể ngồi 10 cái người, đủ thấy cái này đình hóng gió lớn nhỏ. Vườn trái cây, cây ăn quả nhóm cũng đều khai thôi hoa, kết ra móng tay cái lớn nhỏ trái cây. Lạc Thúc nói quả hạnh qua mấy ngày liền có thể trích bán. Trên núi sườn núi thượng thử loại mấy chục viên cây hạnh, cũng đều tồn tại xuống dưới, dự tính, lại có 2 năm, liền có thể kết quả thật. Nhìn này hết thảy, Giang La biết, tất cả mọi người đều làm thực hảo. Các nàng trở về ngày thứ 2, Giang La cấp các quản sự đều mở cuộc họp. Đại gia từng người cấp Giang La đăng báo một chút Giang La không hề này đoạn thời gian chính mình thủ hạ sự tình tiến triển tình huống. Lạc Bố ở Giang La bọn họ đi Nam Giang trên đường, Đông Phương Dập liền an bài người đưa đi Phượng Vũ Cung, giao cho Nam Cung Cẩm, làm hắn cấp an bài huấn luyện đi, cùng vàng bạc giống nhau, trong khi 3 tháng. Dự tính ở Giang La cùng Đông Phương Dập thành thân trước, Lạc Bố hẳn là có thể trở về. Giang La cũng an bài quản lý ngọn lửa bảo sinh ý người cùng quản lý trái cây sinh ý qua nhi tới cùng nhau nói chuyện một chút. Cẩm Tú Sơn Trang quả hạnh hái xuống sau, muốn đưa đến ngọn lửa bảo danh nghĩa các cửa hàng đi tiêu thụ. Như vậy đã nhiều ngày phải làm, chính là làm tuyên truyền, đem tin tức tốt này đánh ra đi, thả cửa hàng phê linh kiêm doanh. Có kia người bán hàng rong tưởng phê một ít đi linh bán, cũng có thể, giá cả càng ưu đãi. Ngọn lửa bảo hai cái người phụ trách, một cái kêu A Phú, một cái kêu A Quý, là Giang Trấn Dương người, cũng là Giang Sơn bồi dưỡng ra tới. Hai người ở kinh thương phương diện cũng rất có thiên phú, đã bị Giang Trấn Dương làm ra quản lý ngọn lửa bảo danh nghĩa cửa hàng. Lại không nghĩ này hai người rất có kinh tế đầu óc, ngắn ngủn mấy tháng, là có thể làm ngọn lửa bảo danh Dương thiên hạ. Bọn họ cũng bị Giang Trấn Dương ban Giang họ, tên đầy đủ đã kêu làm Giang Phú cùng Giang Quý. Ngọn lửa bảo sinh ý, chủ yếu chính là táo đỏ cẩu kỳ, cùng ngọc thạch sinh ý. Giang Phú quản lý chính là táo đỏ cẩu kỳ sinh ý, Giang Quý quản lý chính là ngọc thạch sinh ý. Lần này khai cái này sẽ, hai người đều đã trở lại, đồng thời bọn họ cũng nói cho Giang La, sở hữu ngọn lửa bảo cửa hàng tấm biển thượng, đều đã dán lên đi Cẩm Tú Sơn Trang mấy chữ này. Giang La nói cửa hàng sinh ý phải làm như thế nào sẽ càng tốt sau, làm A Phú cùng Qua Nhi đi trao đổi cụ thể tiêu thụ phương thức cùng chi tiết. Đông Phương Dập cũng tại đây ngày trở về Thanh Thủy Sơn Trang đi an bài bố trí sự tình đi. Không có hắn quấn lấy, Giang La cũng có bó lớn thời gian tới xử lý sự tình. Tháng 5 26 bắt đầu, quả hạnh có thể hái được, Giang Lâm đem thôn trang có thể điều động nhân thủ đều điều động đi trích quả hạnh. Trải qua năm trước tích lũy, Cẩm Tú Sơn trang những cái đó trang trái cây khung, rổ, cái sọt số lượng thực khổng lồ, quản đủ dùng. Toàn bộ thôn trang đã nhiều ngày nhìn thấy chính là một bộ quả hạnh được mùa trường hợp. Mấy ngày kế tiếp, liền thấy Cẩm Tú Sơn trang xe ngựa từng chiếc trang mãn xe quả hạnh ra bên ngoài mà đưa đi. Mà trong khoảng thời gian này, toàn bộ Nam Giang, Trung Giang cùng Bắc Giang một thế hệ, mọi người cũng đều tới rồi ăn quả hạnh mùa, ngọn lửa bảo quả hạnh, cái đại, mới mẻ, còn phi thường ngọt, quan trọng là giá cả còn không quý, mọi người nhắc đến ăn quả hạnh đều sẽ trừ hỏa diễm bảo cửa hàng đi mua. Đồng thời, mọi người phát hiện, không ngừng ở bày ra trà bánh phòng cửa hàng có thể mua được Cẩm Tú Sơn trang đồ hộp cùng mức, ngay cả ngọn lửa bảo cửa hàng cũng có thể mua được. Lúc này, mọi người mới hiểu được, nguyên lai ngọn lửa bảo cũng là Cẩm Tú Sơn trang sản nghiệp. Trong lúc nhất thời, bởi vì quả hạnh đưa ra thị trường, Cẩm Tú Sơn trang cùng ngọn lửa bảo lại lần nữa trở thành mọi người bên miệng đàm luận đề tài. Cẩm Tú Sơn trang quả hạnh, càng là thành quả hạnh thị trường trong chóng đo chiều gió, chỉ cần có người nhắc tới quả hạnh, liền sẽ nhớ tới Cẩm Tú Sơn trang. A Tứ bên kia cũng đã mang theo công nhân nhóm bắt đầu sinh sản đồ hộp cùng tân hạnh phô. Năm nay khối băng cùng hầm băng đều chuẩn bị thực sung túc, không bao giờ dùng lo lắng chứa đựng vấn đề. Sao sao phong vân chấn, Phương Phủ. Lúc này, Phương gia chủ Hòa Phương Sĩ Nhan ở nhà, cố ý giúp Giang La thống kê một chút, lúc này mới phát hiện, ngắn ngủn 2 năm thời gian, Giang La đã từ bắt đầu một gian cửa hàng, phát triển tới rồi hiện giờ 131 gia cửa hàng. Tuy rằng này trung gian có nàng cha cho nàng, nhưng kia cũng là nàng thực lực một bộ phận, không có thực lực người. Cái nào phụ thân sẽ đem như vậy khổng lồ sản nghiệp cùng kia trên dưới 100 gian cửa hàng đôi mắt đều không nháy mắt cho nàng. Nhan Nhi a, này Giang La, tương lai tuyệt đối sẽ có một ngày siêu việt chúng ta Phương gia, nha đầu này, tuyệt đối là cái làm buôn bán nhân tài, điểm tử nhiều, chú ý nhiều, lá gan đại, tâm đại, dám sấm dám đua. Ngươi a, nếu muốn giữ được Phương gia ở thương giới địa vị, đến nỗ lực lâu. Phương gia chủ ngữ trọng tâm lớn lên nói. Phương gia chủ nhưng thật ra không phải thế nào cũng phải muốn Phương Sĩ Nhan tranh cái kia đệ nhất, nhưng là Phương gia chủ biết, có như vậy một cái đối thủ cạnh tranh khích lệ Phương Sĩ Nhan, này đối với hắn tới nói, là chuyện tốt. Phương Sĩ Nhan cười cười, cha, ngươi yên tâm đi, A-la đối với ta tới nói, trước nay đều không phải đối thủ cạnh tranh, bằng không hắn cũng sẽ không ở lúc trước phát hiện nàng có kinh thương thiên phú khi, liền như vậy tận tâm tận lực đi giúp nàng mang nàng. Hắn tin tưởng Giang La ý tưởng cùng hắn cũng là giống nhau. Ngươi cảm thấy nàng sẽ không nghĩ khôi phục Giang Phủ đã từng địa vị. Phương gia chủ tò mò hỏi. Sẽ không. Đối với Giang La, hắn vẫn là phi thường hiểu biết. Hắn tự nhận hắn cùng Giang La ở nào đó phương diện, vẫn là có rất sâu ăn ý cùng tương tự chỗ. Cho dù không khôi phục Giang Phủ, tin tưởng lại qua mấy năm, Cẩm Tú Sơn Trang cũng sẽ trở thành thương giới nhất chi độc tú. Phương gia chủ gật gật đầu. Phương Sĩ Nhan cười cười. Cái này nhưng thật ra có khả năng. Kỳ thật, cha, ngươi có hay không nghĩ tới, tứ đại gia tộc hiện giờ vì cái gì sẽ hai nhà suy tàn đâu? Chính là bởi vì tứ đại gia tộc không đoàn kết. Nếu tứ đại gia tộc đoàn kết nhất trí nói, có phương nào thế lực tưởng lay động tứ đại gia tộc, cũng đến ngẫm lại có hay không cái kia năng lực cùng can đảm. Tựa như hiện giờ Thanh Thủy Sơn Trang cùng Cẩm Tú Sơn Trang, mặc dù chính là chúng ta Phương gia, hiện giờ nói đi châm ngòi một chút nhà ai, cũng muốn suy nghĩ một chút, có thể hay không chịu chủ nhân ra hai cái thôn trang phản công. Phương gia chủ nghe xong, không nói chuyện, ánh mắt nhìn cửa thư phòng khẩu thật lâu sau, mới thở dài, nói, có lẽ là đi. Chính là, ngươi cũng thấy rồi, tứ đại gia tộc, Giang gia, cùng Hứa gia, Ly Chính Đạo càng đi càng xa, tổng tưởng đầu cơ trục lợi, cường thủ hào đoạt, bằng không bọn họ cũng sẽ không có hiện giờ kết cục. Ngươi suy nghĩ một chút, nhân gia như vậy, chúng ta như thế nào có thể cùng chi đoàn kết, sớm hay muộn sẽ bị kéo chết, cùng nhau nhập vũng bùn. Nhan Nhi, ngươi vĩnh viễn nhớ rõ, làm buôn bán phía trước, trước muốn học sẽ làm người. Nếu không cho dù kiếm hạ bạc triệu gia tài, cũng sẽ phó mặc, đến cái bị thua kết cục. Giang gia, Hứa gia chính là máu chảy đầm đìa giáo huấn. ta đã biết, cha. Phương Sĩ Nhan trịnh trọng gật đầu. Giống giang hồ cùng rất nhiều mới người như vậy, làm chính mình cùng bọn họ làm bạn, chính mình đều sẽ cảm thấy hổ thẹn. Nhan Nhi, hảo hảo chuẩn bị một chút đi, tháng 6 24 Giang La cùng Đông Phương dập đại hôn, ngươi cùng Quân Nhược sớm chút đi, trên đường chậm một chút đi, lễ không thể mỏng, mặt khác đi ngọc khí cửa hàng tuyển vài món không tồi đi cấp Giang La đương hạ lễ, hắn. Không phải ngươi nghĩa muội sao, cái này quan hệ, phải đi lên. Phương gia chủ suy tư một chút, lời nói thầm thía nói. Hành, cha cùng nương đi sao? Phương Sĩ Nhan hỏi. Đi, chúng ta sẽ vãn một ít đi, các ngươi sớm chút đi là được, đừng động chúng ta. Giang nhị gia trở về, ta còn không có gặp qua đâu, lần này đi, muốn nhiều chủ mấy ngày, nghe nói kia Cẩm Tú Sơn Trang phong cảnh thực không tồi. Hảo, kia nhẹ nhàng các ngươi mang theo, vẫn là đi theo chúng ta. Hỏi nàng đi. Nàng tưởng cùng các ngươi liền sớm một chút đi, người trẻ tuổi ở bên nhau náo nhiệt. Hành, cha, hôm nay ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, chúng ta vịt nướng cửa hàng, có thể ở địa phương khác bắt đầu khai chi nhánh, trải qua đã hơn một năm thời gian, chúng ta kinh thành tổng cửa hàng đã bồi dưỡng ra hơn 10 vị vịt nướng sư phó, nướng ra tới hương vị đều là giống nhau. Hành, vậy ngươi kế hoạch một chút, trước khởi nhiều ít ra, quản lý phương diện người cũng muốn. Đắc lực mới được, cái này ta không tham dự, toàn bộ chính ngươi tơi thao tác. Phương gia chủ nói, hành, ta đây liền bắt đầu xuống tay kế hoạch. Phương Sĩ Nhan gật đầu, ân, chờ này phê vịt nướng cửa hàng khai lên, cha cũng học Giang nhị ra đi, đem nhà này chủ chi vị truyền cho ngươi, cha liền phải mang theo ngươi nương đi ra ngoài chơi một chút. Thế giới lớn như vậy, chúng ta còn không có hảo hảo đi ra ngoài du lịch một chút đâu. Phương Sĩ Nhan mặc, cha cùng nương còn trẻ. Không được, nhi tử, nhân sinh vô thường, chúng ta vẫn là tưởng thừa dịp có thể đi động khi, mang ngươi nương đi ra ngoài đi một chút. Ngươi nương theo cha, vẫn luôn còn không có hảo hảo đi ra ngoài đi dạo đâu. Hảo đi, ta đã biết. Phương Sĩ Nhan gật đầu, cha mẹ ân ái, hắn hẳn là duy trì mới là. Chỉ là, hiện giờ Quân Nhược mang thai mới tháng thứ 3. Tháng sau 4 tháng, đi xa lộ hẳn là không gì vấn đề đi. Một hồi đến đi hỏi một chút nương. Sao tháng 6 24? Là Đông Phương dập cùng Giang La đại hôn nhật tử. Tháng 6 sơ, Cẩm Tú Sơn Trang liền bắt đầu an bài người các nơi đi đưa thiếp cưới. Ngay cả trong cung Cố Uyển Hoa cũng thu được Giang La thiếp cưới. Cố Uyển Hoa cầm thiếp cưới, cao hứng thật lâu. Giang La không có bởi vì nàng là hoàng hậu hoặc là nàng đi không được, mà thiếu nàng thiếp cưới. Này thuyết minh, ở Giang La trong lòng, nàng là bằng hữu mà không phải cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương. Trước tiên mấy ngày, Đông Phương dập đã liền đem chính mình phòng ở một lần nữa thu thập hảo. Giang La nói muốn đi xem, Đông Phương dập cười tủm tỉm lắc đầu. Không cần, ta muốn ở thành thân ngày ấy cho ngươi cái kinh hỉ. Giang La vừa nghe, đặc biệt tò mò, hắn đem phòng ở lăn lộn thành bộ dáng gì. Diệu cho nàng thêu áo cưới. Ở phía trước mấy ngày đã thêu hảo, tự mình cấp Giang La đưa đến Cẩm Tú Sơn Trang. Tất cả mọi người đều vây ở một chỗ nhìn, tinh tế thêu công, mềm mại nguyên liệu, khiến cho áo cưới thượng kia chỉ phượng hoàng tựa dục dương cánh bay cao giống nhau rất thật, hình tượng. Mọi người tâm tắc bảo là, đều khen Diệu hảo thủ nghệ, đều nói này kinh thành tới tiểu thư, thêu công tay nghề chính là hảo. Đãi nhân nhóm tan đi sau. Giang La đem Tuệ Tuệ đưa nàng kia bộ áo cưới cũng đem ra, đặt ở cùng nhau, hai cái áo cưới là hai loại phong cách quần áo, nhưng nàng lại đều thực ái, không biết thành thân khi, nên xuyên nào kiện, này cổ đại không giống. Hiện đại khi, kết cái hôn, tân nương tử có thể đổi 5-6 thân quần áo, nơi này tân nương tử thành thân, từ nhà mẹ đẻ ra cửa khi, mặc vào áo cưới, thẳng đến buổi tối đi vào giấc ngủ khi, mới cởi, ngủ ý một già đến già. Hai bộ áo cưới, Diệu thêu, là hơi chút rộng thùng thình một ít cái loại này, lụa mỏng vờn quanh, lăng la phất phới, đại khí uyển chuyển. Tuệ đưa nàng kia bộ, có điểm hiện đại phong cách, tương đối gầy, tương đối bên người một ít, đặc biệt là thượng. Thân, nhìn tới nhìn lui, đột nhiên, Giang La có chủ ý. Tháng 6 20, lục tục có khách nhân tới. Tới nhóm đầu tiên khách nhân, chính là Nam Minh tới bộ người nhà. Giang La đại cứu cứu cùng mợ, nhị cứu cứu cùng mợ đều tới. Duy độc đem tam cứu cùng tam mợ lưu tại Nam Minh nhìn những cái đó ra tài. Bồ Duệ cùng Bạch Ngạo Tâm tháng trước liền đã trở lại, bọn họ trở về trực tiếp đi theo Bạch Ngạo Tâm xử lý sinh ý thượng sự tình đi, nói 2-3 ngày ấy tới thôn Trang Thượng. Thôn Trang Thượng hiện giờ phòng ở không ra một ít, cấp A nhị bọn họ cái phúc lợi phòng ở tháng 4 khi cũng đã đều thu thập hảo. Đông Phương Dập dựa theo Giang La dặn dò, cấp Lạc Thúc Lạc Thẩm, Thạch Thúc Phúc Thẩm hai nhà một bộ sân, còn có A nhị cùng A Tam hai nhà, cũng là một nhà một bộ sân, lại chính là Tề Phong cũng lánh một bộ, tổng cộng che lại 10 bộ, trước lánh đi ra ngoài 5 bộ. Cứ như vậy, thôn Trang liền không ra rất nhiều phòng trống tới. Giang La Trang chủ lâu hai bên hai đống lâu, hiện giờ trừ bỏ Giang Lâm cùng Hạnh Nhi ở một bộ, chính là Giang Lão Gia Tử cùng Hưng Nhi ở một bộ, Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc ở một bộ, Tranh Nhi, Qua Nhi cùng con cá hiện giờ cũng từng người ở một bộ. Các nàng ba cái, ở chính là Tây Lâu bên kia 8 bộ, Giang Lâm bọn họ ở, là Đông Lâu bên này 3 bộ, hai bên các để lại 7 bộ, toàn bộ lại thu thập quét tước một chút, biến thành phòng cho khách, tính toán trở lần này tới khách nhân cư trú. Còn có chính là nhà lầu đối diện nhà trệt bên kia, cũng không ra một loạt tới, chuẩn bị cấp những cái đó tới khách nhân mang thị vệ cùng bọn nha đầu cư trú. Tóm lại, hết thảy vụn vặt sự tình, Giang Lâm đã đều an bài thỏa đáng. Nếu thôn Trang chủ không dưới, còn có mặt khác cái tốt 5 căn hộ cũng thu thập ra tới, thả giường cùng ngăn tủ, cũng là có thể ở người. Còn có trong thôn kia chỗ sân, mấy ngày trước đây, Giang Lâm lại tự mình dẫn người trở về quét tước một chút, làm tốt tùy thời chủ người chuẩn bị.